Có thể hiện tại, kim thiềm đan trên tản mát ra vậy cổ ý cảnh không còn gì vô tồn, sáng bóng cũng thay đổi được ảm đạm. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều không khỏi kinh hãi. Trước mắt tình hình này, đúng là đã mất cần Lăng Vân giải thích cái gì. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, cũng nhìn ra được cái này kim thiềm đan là hàng giả. Cái này đối với các người đánh vào không thể nghi ngờ cực lớn. Lăng Vân lúc trước nói cái này kim thiềm đan là hàng giả lúc đó, căn bản không người tin. Dẫu sao cái này kim thiềm đan, xuất từ Gia Đức buổi đấu giá nơi. Kết quả hiện tại, Lăng Vân chỉ nhìn một cái này kim thiềm đan liền vô hình lộ ra nguyên hình. Ngươi đối kim thiềm đan làm cái gì? Cô gái đầu đỏ nhìn chằm chằm Lăng Vân, đôi mắt phun lửa nói. Không phất, im miệng, mỹ phụ sắc mặt mãnh đổi, dùng trước đó chưa từng có nóng nảy giọng, đối với thiếu nữ áo đỏ quát mắng. Không chỉ có như vậy, sau đó nàng còn bước nhanh đi tới hai người nhân tâm đường hộ vệ trước người. Vậy hai người nhân tâm đường hộ vệ đã mở ra một bộ phải ra tay bắt Lăng Vân dáng điệu. Bọn họ làm như vậy rất bình thường, Lăng Vân cử động ở bọn họ xem ra, rõ ràng là ở nhân tâm đường quấy rối, bọn họ tự nhiên phải đem Lăng Vân bắt lại. Có thể lần này, nghênh đón bọn họ là hai cái thanh thúy bạt tai tiếng. Mỹ phụ hung hãn bỏ rơi bọn họ bạt tai, sau đó lạnh lùng nói, lập tức hướng vị khách này bồi tội. Hai hộ vệ vẻ mặt một hồi xanh một hồi trắng, bọn họ cũng không phải người bình thường, đều là vấn đỉnh nhất phẩm võ giả, coi như là nhân vật có mặt mũi. Bị mỹ phụ như vậy ngay trước mọi người và bạt tai, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là rất chuyện mất mặt. Chớ nói chi là, mỹ phụ còn muốn bọn họ hướng một cái thiếu niên bồi tội. Nhưng bọn họ không dám vi phạm mỹ phụ nói, mỹ phụ thân phận, không phải bọn họ có thể đối kháng. Lúc này, hai người cũng đàng hoàng, đối với Lăng Vân khom người nói, vị khách này, chúng ta không nên xúc phạm ngài, ở chỗ này chúng ta hướng ngài bồi tội. Mỹ phụ lúc này mới thần sắc vừa chậm, bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, cảm thấy mỹ phụ thái độ, chân thực thay đổi quá lớn. Cái này làm cho bọn họ rất nghi ngờ không rõ ràng. Coi như kim thiềm đan là giả, mỹ phụ phản ứng tựa hồ không cần phải lớn như vậy. Lăng Vân chân mày nhíu lại, chuyện phát triển, cho dù hắn vậy sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Tôn quý quý khách, chuyện ngày hôm nay là ta nhân tâm đường qua. Mỹ phụ đối với Lăng Vân khom người nói, chúng ta lầm đem giả kim thiềm đan làm thật đan, mà quý khách ngài khỏe tim nhắc nhở chúng ta nhưng không biết phải trái, còn đối với quý khách ngài có nhiều xúc phạm. Không phất, người cũng cho ta lập tức hướng quý khách bồi tội. Thiếu nữ áo đỏ cả giận nói, lão sư, ta dựa vào cái gì hướng hắn bồi tội, coi như kim thiềm đan là hàng giả, đó cũng là chúng ta chuyện, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Huống chi đừng nói ngài, ta đều là vấn đỉnh thật sư, hắn một cái bất hủ võ giả, căn bản không ngăn được chúng ta bồi tội. Im miệng, mỹ phụ tức giận, người cái này vô liêm sỉ nha đầu, như còn dám đối với khách quý bất kính, đừng trách vi sư không nói tình cảm. Hiện tại, lập tức cho ta hướng khách quý bồi tội. Nàng trong thanh âm, lộ ra vô cùng là phức tạp tâm trạng, có tức giận, có khẩn trương, còn có sợ hãi. Thiếu nữ áo đỏ trong lòng lộp bộp một tí, nàng và mỹ phụ sớm chiều sống chung, đối với mỹ phụ biết rõ vượt xa những người khác. Những người khác không phát hiện được mỹ phụ chân thực tâm trạng, nàng nhưng cảm nhận được liền mỹ phụ sợ hãi. Kết quả là cái gì, lại để cho lão sư sinh ra sợ hãi chi tâm. Bất kể như thế nào, thiếu nữ áo đỏ đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, không dám lại làm ẩu. Vị khách quý này, không phất ở nơi này hướng ngài bồi tội. Thiếu nữ áo đỏ chỉ có thể nhịn khó chịu, đối với Lăng Vân khom người. Làm không nổi, Lăng Vân lãnh đạm nói. Không thể không nói, nhờ có mỹ phụ phản ứng mau. Nếu không, đối phương thật phải tiếp tục xúc phạm hắn, vậy chuyện này tuyệt đối không như thế dễ dàng bỏ qua. Hắn Lăng Vân cũng không phải là có thể tùy tiện mạo phạm tồn tại. Cái này thái độ đạm mạc, để cho mỹ phụ tâm thần lạnh lẽo, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhiệt đồ, còn dám đứng, mau cho khách quý quỳ xuống. Mỹ phụ lúc này đối với thiếu nữ áo đỏ nói, ta cho hắn quỳ xuống. Thiếu nữ áo đỏ trợn to hai mắt, khó tin nói. Để cho nàng cho Lăng Vân mở miệng bồi tội, đây đã là nàng có thể làm được cực hạn. Hiện tại sư phụ lại còn để cho nàng quỳ xuống, chẳng lẽ nàng không muốn mặt mũi? Ngươi nếu không quỳ, vậy ta quỳ. Mỹ phụ nói, thiếu nữ áo đỏ tâm thần run rẩy, cứ việc cảm thấy vô cùng khuất nhục, có thể mỹ phụ những lời này, vẫn là ngay tức thì để cho nàng không thể chống đỡ được. Quỳ xuống liền miễn, Lăng Vân khoát tay, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Như mỹ phụ tiếp tục xúc phạm hắn, hắn có lẽ còn có hứng thú trừng phạt hạ cái này nhân tâm đường. Nhưng đối phương thái độ đột nhiên đổi được như vậy nhún nhường, chỉ làm hắn mất hết hứng thú. Hắn Lăng Vân như bại lộ đan đế thân phận, vậy thần minh cũng sẽ chạy đưa cho hắn quỳ xuống. Một cái chanh chua rốt nát nha đầu cho hắn quỳ xuống, hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Lúc này, hắn liền dự định rời đi. Mỹ phụ không biết Lăng Vân ý tưởng, nhận ra được Lăng Vân đi ý, nàng trong lòng không những không buông lỏng, ngược lại hơn nữa sợ hãi. Nàng cũng không dám để cho Lăng Vân chỉ như vậy rời đi. Như Lăng Vân đối với nàng còn có bất mãn, vậy tương lai rất có thể sẽ cho nàng mang đến tai nạn. Tâm niệm cấp chuyển gian, Mỹ phụ đã làm ra một cái quyết định. Mỹ phụ lật tay lấy ra một cái bình tử, khách quý, hôm nay đích xác là ta nhân tâm đường qua. Vì biểu đạt áy náy, ta nguyện ý đem vật này thành tựu nhận lỗi, mong rằng khách quý có thể tiếp nhận. Lăng Vân theo bản năng muốn cự tuyệt, hắn cũng không muốn tùy ý và những người khác liên hệ quan hệ. Nhưng lời mới vừa đến mép, hắn ánh mắt liền bỗng nhiên đông lại một cái, định cách ở bình này trên. Vật này là, Lăng Vân trầm giọng nói, nghe được Lăng Vân hỏi, Mỹ phụ trong lòng mừng thầm. Nàng sợ nhất chính là Lăng Vân đối với nàng nhận lỗi không có hứng thú. Hiện tại Lăng Vân chủ động hỏi, không thể nghi ngờ chứng minh Lăng Vân đối với vật này có hứng thú. Nàng vội vàng nói, hồi khách quý, bình này bên trong trang hoàng lộng lẫy chính là Vân Tâm Thủy, lấy từ tinh vân chi tâm, đối với tu vi có chỗ đại dụng. Lăng Vân tim đập thình thịch, Vân Tâm Thủy, ở nơi này là cái gì Vân Tâm Thủy, rõ ràng chính là Vân Tâm Mẫu Thủy. Vân Tâm Mẫu Thủy, là Vân Tâm Thủy biến dị mà thành. Tất cả tinh vân hạch tim, đều có Vân Tâm Thủy. Nhưng ra đời Vân Tâm Mẫu Thủy tỷ lệ, không tới trong 1%. Chương 1845, Phó Lâm Tuyền, đối với Lăng Vân mà nói, Vân Tâm Mẫu Thủy có trọng dụng. Trước kia rất sớm, Lăng Vân thật ra thì liền tìm Vân Tâm Mẫu Thủy. Chỉ bất quá loại vật này vô cùng là hiếm hoi, cho dù ở thần vực đều không gặp nhiều. Tất cả Lăng Vân một mực liền không ôm bao nhiêu hy vọng, cũng không có đặc biệt đi tìm. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Vân Tâm Mẫu Thủy. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân không gian giới chỉ bên trong, một đám màu vàng sậm côn trùng, đồng loạt tỉnh lại. Đám này côn trùng, bất ngờ là phệ kim trùng. Lăng Vân sở dĩ nghĩ như vậy muốn Vân Tâm Mẫu Thủy, là bởi vì là người sau, có thể sửa đổi phệ kim trùng. Phệ kim trùng vô cùng là kỳ dị. Loại côn trùng này, toàn bộ chủng tộc đều là giống đực. Đây cũng là vì sao phệ kim trùng sẽ như vậy hiếm hoi nguyên nhân căn bản. Hùng tính phệ kim trùng, tự nhiên không cách nào sinh sôi, gặp phải thương vong sau số lượng liền càng ngày sẽ càng thiếu. Chúng muốn sinh sôi, chỉ có vận khí tốt, gặp phải một ít thiên địa kỳ vật, để cho chúng không cần giao phối cũng có thể mang thai. Vân Tâm Mẫu Thủy chính là loại này thiên địa kỳ vật. Uống Vân Tâm Mẫu trong nước, phệ kim trùng là có thể mang thai. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ vậy ý nghĩa trọng đại. Hiện tại hắn tổng cộng có 49 con phệ kim trùng. Số lượng này vẫn là quá thiếu, cho nên trong ngày thường, hắn cũng không dám làm sao vận dụng phệ kim trùng. Dẫu sao chết một cái thiếu một cái, mà hôm nay phệ kim trùng, thực lực lại còn quá yếu, chết thực đang đáng tiếc. Một khi phệ kim trùng có thể sinh sôi, vậy hết thảy các thứ này liền sẽ bị thay đổi. Có lẽ tương lai, phệ kim trùng sẽ trở thành là hắn thông thường thủ đoạn. Như vậy hắn tương đương với nhiều một đám cơ hồ tương đương với ẩn hình người giúp. Dĩ nhiên, Lăng Vân tự nhiên không sẽ nói cho Mỹ phụ chân tướng. Vân Tâm Thủy bản thân giá trị cũng không phàm, tương đương với đứng đầu cấp bậc sơ nguyên bảo vật. Có thể vào Vân Tâm Mẫu Thủy vẫn là không có được so. Vân Tâm Mẫu Thủy, hắn giá trị đã không kém tại thần cấp bảo vật. Đối với Lăng Vân giá trị, vậy thì càng lớn, có thể nói là dùng bảo vật vô giá. Cũng được, xem ở người thật sự có thành ý phân thượng, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa. Lăng Vân nhận lấy Vân Tâm Mẫu Thủy, Mỹ phụ dài thở phào, nội tâm lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Những người khác không biết thiếu niên này khủng bố, nàng nhưng là vô cùng rõ ràng. Dẫu sao thân phận nàng bất phàm, tầm mắt xa không những người khác có thể so sánh, tiếp xúc được đồ vậy vượt xa người thường. Khi nhìn đến kim thiềm đan sáng bóng ảm đạm một khắc kia, nàng liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ chút nào, cái này kim thiềm đan đích xác là giả. Nhưng cho dù là giả, cái này kim thiềm đan vậy không phải chuyện đùa, nếu không không gạt được ra đức phòng đấu giá cao nhân. Nàng đã lớn gửi suy đoán ra chân tướng. Cái này kim thiềm đan trên như khu cầm thiềm khí, hiển nhiên là có cao thủ dùng đan đạo ý chí ngụy trang. Có thể ngưng tụ ra đan đạo ý chí, không phải chân chính đan đạo diệu thủ. Ví dụ như nàng, đã là nửa bước nguyên sư, nhưng cũng chỉ là chạm tới đan đạo ý chí gia lông. Chỉ có chân chính nguyên sư, mới có thể ngưng tụ đan đạo ý chí. Càng kinh người phải, kim thiềm đan nguyên bản ẩn núp vậy đạo đan đạo ý chí, có thể lừa gạt được ra đức phòng đấu giá người. Người như vậy, đặt ở nguyên sư bên trong, vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, cho dù là ngoại thành ra đức phòng đấu giá, cũng có sơ nguyên cấp luyện đan sư ở. Có thể lừa gạt được sơ nguyên cấp luyện đan sư, vậy vô cùng có thể, là hư nguyên luyện đan sư. Mà trước mắt cái này hắc y thiếu niên, có thể tùy tiện phá hỏng hư nguyên luyện đan sư lưu lại đan đạo ý chí, hắn đan đạo ý chí mạnh đã không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây hắc y thiếu niên, như vậy trẻ tuổi liền rất có thể là một vị hư nguyên luyện đan sư, nàng há có thể không ý kỵ. Vô cùng may mắn chính là, nàng phản ứng kịp thời, cũng quả quyết nhịn đau cầm suất phân tim nước, cuối cùng thắng rất đúng phương thông cảm. Thiếp phó Lâm Tuyền, không biết có thể hay không thỉnh giáo khách quý tôn tính đại danh. Mỹ phụ cung kính nói, Lăng Vân quét nàng một cái nói, nguyên lai là Lăng tiên sinh. Phó Lâm Tuyền nói, hôm nay Lăng tiên sinh đến chơi bỉ tiệm, thật sự là để cho bỉ tiệm nhà nghèo thêm rực rỡ. Được rồi, có lời nói thẳng, không cần ở nơi này nói những xe này bánh xe nói. Lăng Vân nói, Phó Lâm Tuyền vậy không xấu hổ, mỉm cười nói, xem ra Lăng tiên sinh là thẳng thắn người, vậy thiếp cũng không vòng vo. Thiếp muốn hỏi một chút, cái này giả kim thiềm đan kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã đoán được sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, sự thật đúng như ngươi suy đoán, cái này giả kim thiềm đan thuốc chủ yếu không phải kim thiềm, mà là nhân công chăn nuôi kim con cóc. Bên trong cái gọi là kim thiềm khí, cũng là một tên có kim thiềm huyết mạch luyện đan sư ngụy tạo. Thì ra là như vậy. Phó Lâm Tuyền sắc mặt hơi trầm xuống, chuyện này, nàng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là ra đức phòng đấu giá, nàng cũng phải lên cửa đi đòi một giải thích. Nếu không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Lăng Vân nói, hắn còn muốn về sớm một chút luyện chế xích liên đan, chân thực không muốn ở bên ngoài hơn trì hoãn thời gian. Cái này, tiên sinh, Phó Lâm Tuyền muốn nói lại thôi. Lăng Vân cau mày, ta nói, có lời nói thẳng. Phó Lâm Tuyền trong lòng một hồi giật mình. Cho dù câu nói kế tiếp có chút khó mà mở miệng, nhưng giờ phút này nàng cũng không dám lại chần chờ. E sợ cho một chần chờ, sẽ bỏ qua cái này cơ hội. Thiếp xác thực muốn cầu tiên sinh một chuyện. Phó Lâm Tuyền cắn môi đỏ mọng nói, thiếp muốn cho Hồng Phất, bái nhập tiên sinh môn hạ, chỉ là không biết Hồng Phất phải chăng có cái này vinh hạnh. Sư phụ, cô gái đầu đỏ trợn to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng mình nghe được. Lăng Vân ngớ ngẩn, sau đó nói, ta nghe nàng gọi ngươi là sư phụ, chẳng lẽ nàng không phải ngươi đệ tử? Thực không dám giấu giếm. Phó Lâm Tuyền nói, ta tuy là Hồng Phất sư phụ, nhưng vẫn là cô nàng. Bởi vì nàng hướng ta học tập đan đạo, ta vì để tránh cho nàng thì cương chiều mà kiêu, không nghiêm túc học tập, lúc này mới không cho phép nàng kêu cô ta, chỉ để cho nàng kêu ta sư phụ. Mà trên thực tế, nàng không có đối với ta được qua lễ bái sư, ta cũng không tính là nàng chân chính sư phụ. Lăng Vân một hồi thư thái, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, người vẫn là sách cái những yêu cầu khác đi. Nếu không phải xem ở Vân Tâm Mẫu Thủy phân thượng, nghe được Phó Lâm Tuyền lời này, hắn tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Hắn Lăng Vân học trò, há là tùy tiện người nào cũng có thể làm. Thiếu nữ áo đỏ Phó Hồng Phất cảm thấy bộc phát khó chịu. Cô để cho nàng bái những người thầy khác, bản thân này sẽ để cho nàng cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận. Mà hiện tại, nàng còn bị người khác cự tuyệt, cái này làm cho gần đây cao ngạo nàng, thật sự là khó mà tiếp nhận. Tiên sinh, thiếp không có yêu cầu khác. Phó Lâm Tuyền cắn răng nói, nàng nói lời này, nhưng thật ra là xuất đồ sộ đại phong hiểm. Bởi vì làm cái này rất dễ dàng chọc giận Lăng Vân. Nhưng vì Phó Hồng Phất, nàng vẫn là lựa chọn mạo hiểm đánh một trận. Nàng rất rõ ràng, đây đối với Phó Hồng Phất, đối với Phó Gia mà nói, là hạng lớn một lần cơ duyên. Nếu không phải nàng từng gả hơn người, không thích hợp bái cái khác nam tử vi sư. Nàng cũng muốn mình bái nhập Lăng Vân môn hạ. Lăng Vân ánh mắt hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn Phó Lâm Tuyền. Nhìn Phó Lâm Tuyền hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn không nhịn được lúc đó, Lăng Vân lúc này mới lên tiếng, vậy ta trực tiếp đem lời thuyết minh, ta Lăng Vân đệ tử, không phải là người nào đều có tư cách làm. Hắn lời này, chỉ kém không nói thẳng, Phó Hồng Phất không tư cách làm đệ tử của hắn. Sự thật cũng là như vậy, vô luận là nhân phẩm, vẫn là đan đạo tư chất, Phó Hồng Phất cũng không có chút nào mắt sáng chỗ. Người như vậy, nào có tư cách bái nhập bọn họ hạ? Chương 1846, bia đỡ đạn. Phó Lâm Tuyền trong lòng chấn động một cái, nàng để cho Phó Hồng Phất bái Lăng Vân vi sư, có cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nàng cảm thấy, Phó Hồng Phất đan đạo thiên phú rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, nàng năm đó mới sẽ quyết định đem Phó Hồng Phất bồi dưỡng thành luyện đan sư. Mà nay, Lăng Vân lại coi thường Phó Hồng Phất, nàng không hề cho rằng đây là Lăng Vân không ánh mắt. Lăng Vân nói như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Lăng Vân rất có thể so nàng nghĩ lại càng không phàm. Cứ như vậy, nàng thì càng thêm phải đem Phó Gia và đối phương buộc chung một chỗ. Coi như không cách nào làm đệ tử, nhưng ta xem tiên sinh bên người, tựa hồ còn cái thiếu bưng trà rót nước người. Phó Lâm Tuyền vội vàng nói, bốn phía những người khác nghe, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Ngươi hồi tới thật đúng lúc, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Siêu Diệc Hàm nói, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn mới vừa trở về, hơn nữa dự định đi luyện chế xích liên đan, chân thực chẳng muốn cùng Diêu Diệc Hàm đi ra ngoài. Lúc này hắn liền nói, Diêu đại tiểu thư, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. Ta có một ít những chuyện khác phải làm, nếu như không phải là vạn phần khẩn cấp chuyện, ngươi có thể để cho Hắc Long Bang những người khác đi làm. Nghe vậy, Diêu Diệc Hàm sắc mặt trầm xuống, nàng vốn cho là, nàng để cho Lăng Vân cùng nàng đi ra ngoài, người sau hẳn cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vô cùng kích động mới đúng. Nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ cự tuyệt, càn rỡ, Diêu Diệc Hàm sau lưng trung niên kia nữ hộ vệ quát lạnh, tiểu thư để cho ngươi làm gì, ngươi làm theo chính là, ai cho ngươi tư cách, để cho ngươi ở nơi này hỏi nhiều. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, tương di, không cần phải như vậy nghiêm nghị, Diêu Diệc Hàm khoát tay một cái, Lăng Vân cử chỉ cố nhiên không để cho nàng vui, nhưng lấy nàng thân phận, vậy không cần phải đi và cái loại này nhân vật nhỏ so đo, như vậy quá rất phần. Lúc này nàng nhìn Lăng Vân nói, ngươi không cần khẩn trương, ta nói thật nói cho ngươi, ta lần này đi ra, là vì né tránh gia tộc an bài coi mắt. Để cho ngươi theo ta ra ngoài, tự có ta dụng ý, ngươi đi theo ta là được. Lăng Vân bực nào nhân vật, vừa nghe Diêu Diệc Hàm lời này, hắn liền biết rõ đối phương dự định. Diêu tiểu thư, ngươi là muốn cho ta đi làm bia đỡ đạn. Lăng Vân nói, Diêu Diệc Hàm một hồi kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, lần này để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài, ngươi không cần nhiều lời nói. Ta chỉ cần mượn ngươi, để cho đối phương rõ ràng ta thái độ là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi áo bảo trắng, chuyện này nếu như ngươi làm xong, sau này ta không thiếu được Hắc Long Bang chỗ tốt. Chương 1847, chỉ có thể coi như là một người làm, để cho Lăng Vân làm bia đỡ đạn, Siêu Diệc Hàm cái này thật ra thì cũng là động linh cơ một cái ý tưởng. Nguyên bản, nàng đã chuẩn bị ra cửa, muốn trực tiếp đi cự tuyệt vậy đối tượng hẹn hò. Nhưng vừa mới nhìn thấy Lăng Vân một chớp mắt kia, nàng liền có ý nghĩ mới. Có cái bia đỡ đạn, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lăng Vân mặt không cảm giác, Diêu tiểu thư, chuyện này ngươi hay là tìm những người khác đi. Cho Diêu Diệc Hàm đi làm bia đỡ đạn, loại chuyện này, vừa nghe chính là lớn phiền toái. Diêu Diệc Hàm là Diêu gia tiểu thư, nàng đối tượng hẹn hò, khẳng định vậy bối cảnh bất phàm. Lăng Vân như cho nàng làm bia đỡ đạn, vậy ắt phải sẽ gặp người đố kỵ hận. Nếu như hắn thật chỉ là Hắc Long Bang bang chủ, nói không chừng cũng sẽ bị bẫy chết. Diêu Diệc Hàm không có thể không biết những thứ này, nhưng nàng vẫn là như vậy làm. Cái này thuyết minh, đối phương căn bản không cầm hắn coi ra gì. Sợ rằng ở Diêu Diệc Hàm trong mắt, hắn chính là một kiện công cụ, còn tùy thời đều có thể bỏ qua như vậy. Nàng thân là chủ nhân, tự nhiên không cần để ý công cụ sống chết và ý tưởng. Thậm chí ở nàng nhìn lại, thân là công cụ, có thể giúp nàng chủ nhân này, đây đều là một kiện vinh hạnh chuyện. Đối với Diêu Diệc Hàm cái loại này cao ngạo lại người ích kỷ, Lăng Vân là phát ra từ nội tâm chán ghét. Ngươi lá gan, thật đúng là mập, nữ trung niên hộ vệ lần nữa tức giận, Hắc Long Bang đối với Diêu gia mà nói, đó chính là Diêu gia chó. Ngươi thân là một con chó, lại có thể cũng dám lại ba lần cự tuyệt chủ nhân. Ta nói cho ngươi, nếu như không phải là tiểu thư nhân từ, chỉ dựa vào ngươi lần này cử động, ta liền có thể trực tiếp giết ngươi. Nàng nói đúng nội tâm nói, Hắc Long Bang đối với Diêu gia mà nói, chính là Diêu gia thả ở bên ngoài ổ chó. Lăng Vân chính là chó này ổ ở giữa đầu chó lãnh. Đầu chó lãnh có lẽ có chút bản lãnh, nhưng vậy không thay đổi được chó bản chất. Chó dễ xài thời điểm, chủ nhân có thể không tiếc ban thưởng. Nhưng con chó này nếu như không nghe sai khiến, Diêu gia vậy không ngại đổi một con chó. Tương Di, ta nói người đừng như vậy nghiêm nghị. Diêu Diệc Hàm lắc đầu, Lăng Vân cự tuyệt, cũng không có để cho nàng tức giận, ngược lại để cho nàng cảm thấy khá có ý tứ. Ngày thường nàng gặp phải những hạ nhân kia, người người đối với nàng đều là nói gì nghe nấy. Hiện tại có cái dám cự tuyệt nàng, ngược lại làm cho nàng cảm thấy có chút ý tứ. Nàng nhiều hứng thú nhìn Lăng Vân, ta thật là tò mò, ngươi vì sao phải cự tuyệt ta? Không tại sao, muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Siêu Diệc Hàm còn muốn nói điều gì? Diệc Hàm, nghe người ta nói ngươi ở nơi này, ngươi quả nhiên ở nơi này. Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, bất quá ngươi làm sao sẽ chạy đến loại địa phương này tới? Cái này Hắc Long Lầu bề ngoài là thương hội, trên thực tế chính là một dưới đất Hắc Bang, ở đây mặt đất cũng sẽ dơ bẩn chân ngươi. Đồng thời, một cái quần áo hoa lệ thanh niên đi vào. Thanh niên này giữa eo treo ngọc bội, tản ra mát rượi hơi thở, để cho người tâm thần sảng khoái. Người biết hàng cũng nhìn ra được, đây là một kiện sơ nguyên cấp bậc bảo ngọc. Chỉ xem ngọc này liền biết, thanh niên này hiển nhiên gia thế bất phàm. Thanh niên sau lưng, Trương trưởng lão vội vàng theo tới. chỉ là hắn thần sắc rất không biết làm sao, rõ ràng không dám ngăn trở thanh niên này. Vương Thiệu Trạch, ta ở đâu tựa hồ cùng ngươi không liên quan. Diêu Diệc Hàm đôi mi thanh tú nhíu một cái, làm sao sẽ không quan. Thanh niên Vương Thiệu Trạch cười nói, ngày hôm nay, là ngươi ta hai nhà, cho chúng ta an bài gặp mặt ngày. Ta đã đem Thanh Nguyệt lâu tầng chót phòng riêng quyết định, chúng ta có thể đi vậy thưởng thức biểu diễn, đồng thời hưởng thụ thức ăn ngon. Thanh Nguyệt lâu kim tiêu rượu và năm màu canh đây chính là nhất tuyệt, ngày thường ta cũng bỏ không được điểm, nhưng vì ngày hôm nay cái này trọng yếu ngày, ta khoát đi ra ngoài. Diêu Diệc Hàm trong lòng thình thịch giật mình, nghe được Vương Thiệu Trạch mà nói, nàng trong chốc lát cũng có chút động tâm. Thật sự là kim tiêu rượu và năm màu canh đúng là chân quý, liền nàng đều rất thiếu hưởng dụng. Vương công tử đúng là có thành ý, nữ trung niên hộ vệ thở dài nói, nàng thật ra thì rất vui lòng thấy Diêu Diệc Hàm và Vương Thiệu Trạch chung một chỗ. Dẫu sao Vương Thiệu Trạch ra thế bất phàm, thiên phú vậy rất mạnh, rất xứng đôi Diêu Diệc Hàm. Là Diêu Diệc Hàm mình ánh mắt quá cao, đây là, Diêu Diệc Hàm ngược lại tỉnh táo lại. Vương Thiệu Trạch là không tệ, nhưng còn chưa đạt đến lý tưởng của nàng tiêu chuẩn. Vương gia và Diêu gia như nhau, là ngoại thành 71 trong những đại thế lực. Cùng Vương gia thông gia, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Có thể Diêu Diệc Hàm sâu trong nội tâm, hy vọng nàng tương lai bạn lữ, là tới từ nội thành con em thế gia. So sánh như vậy mục tiêu, kim tiêu rượu và năm màu canh rõ ràng không đáng giá để ra. Nhất thời nàng liền khôi phục bình tĩnh, Vương Thiệu Trạch, ngày hôm nay ta phải bồi những bằng hữu khác, sợ rằng không có cách nào và ngươi đi Thanh Nguyệt lâu. Nàng cũng không nghĩ tới. Vương Thiệu Trạch sẽ tìm được Hắc Long lầu tới. Cho dù là nàng, dưới tình huống này, cũng không quá tốt cự tuyệt Vương Thiệu Trạch. Vô cùng may mắn nơi này có một cái có sẵn bia đỡ đạn. Những bằng hữu khác, Vương Thiệu Trạch nụ cười nhỏ ngưng động. Sau đó, hắn ánh mắt ở bên trong đại sảnh đảo qua, rất nhanh liền rơi vào Lăng Vân trên mình. Nữ trung niên hộ vệ và trương trưởng lão hắn đều biết, rõ ràng không thể nào là Diêu Diệc Hàm nói bằng hữu. Như vậy duy nhất có thể, chính là cái này Hắc Y thiếu niên. Diệc Hàm. Người nói bằng hữu là hắn, Vương Thiệu Trạch sắc mặt thật không tốt xem, nếu như Diêu Diệc Hàm nói bằng hữu là cô gái, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể Diêu Diệc Hàm nói, lại là cái người đàn ông. Vương công tử không muốn hiểu lầm, người này là Hắc Long bang bang chủ, đối với Diêu gia mà nói, chỉ có thể coi là một người làm. Nữ trung niên hộ vệ vội vàng nói, nghe vậy, Vương Thiệu Trạch vẻ mặt hơi hòa hoãn, mà Diêu Diệc Hàm vậy không giải thích thêm. Cái này làm cho Vương Thiệu Trạch trong mắt về điểm kia coi trọng vẻ, nhất thời tiêu tán. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy mang theo khinh miệt, như ta không suy đoán, Diệc Hàm là muốn cho ngươi làm bia đỡ đạn của nàng. Lăng Vân nhàn nhạt quét hắn một mắt, sau đó căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp đối với Diêu Diệc Hàm nói, Diêu tiểu thư, không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi trước bế quan. Vương Thiệu Trạch diễn cảm, bỗng dưng cứng đờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đường đường Vương gia thiếu gia. Lại sẽ bị một cái Hắc Long bang bang chủ cho coi thường. Hắc Long bang đối với phổ thông võ giả mà nói là hung danh hiển hách, nhưng đối với ngoại thành bảy đại chủ tể thế lực mà nói thật nhỏ nhặt không đáng kể. Bảy đại chủ tể thế lực, mỗi một cái dưới quyền đều có tương tự thế lực, đối với bọn họ mà nói, loại này thế lực chính là bọn họ nuôi chó. Liên liên Diêu Diệc Hàm cũng không nhìn nổi, mặc dù nàng rất muốn Lăng Vân có thể làm tốt bia đỡ đạn, nhưng Lăng Vân thái độ này không khỏi quá kiêu ngạo. Vương Thiệu Trạch địa vị, thật ra thì và nàng kém không nhiều. Lăng Vân như vậy coi thường Vương Thiệu Trạch, đây chẳng phải là đối phương giống vậy không cầm nàng coi ra gì. Diêu Diệc Hàm liền nói ngay, tại sao sẽ không sao, ngày hôm nay ngươi liền trung thực cùng ở bên người ta, nơi nào cũng đừng đi. Còn nữa, Vương công tử nói với ngươi, ngươi tại sao không trả lời. Các ngươi có chuyện gì, hai người tự mình nói rõ ràng chính là, cần gì phải lôi ta vào. Lăng Vân lãnh đạm nói, hắn lời này, hiển nhiên là liền Diêu Diệc Hàm mặt mũi cũng không cho, coi như là gián tiếp tỏ rõ, hắn thật ra thì chính là Diêu Diệc Hàm đẩy đi ra ngoài bia đỡ đạn. Nhưng Vương Thiệu Trạch diễn cảm, cũng không có vì vậy hòa hoãn. Giờ phút này hắn đối với Lăng Vân đã rất khó chịu. Cái loại này khó chịu, không phải bởi vì Diêu Diệc Hàm, thuần túy là bị Lăng Vân coi thường cho chọc giận. Chính là một chỗ hạ hắc bang bang chủ, cũng dám ở trước mặt hắn ngạo. Chương 1848, người này có vấn đề. Không hổ là Hắc Long bang bang chủ, có cá tính. Vương Thiệu Trạch chơi cháo không cười, nhắc tới ta trước kia có tên hộ vệ, ở phía trước năm đi làm trường phong giúp một tay chủ, người thân là Hắc Long bang bang chủ, chắc hẳn nên biết hắn chứ. Hắn lời nói này hòa khí, nhưng trong giọng nói tiết lộ ra ngoài ý, không thể nghi ngờ tràn đầy một loại vẻ cao cao tại thượng. Trường phong giúp và Hắc Long bang thế lực kém không nhiều. Mà trường phong giúp một tay chủ, đi qua chỉ là Vương Thiệu Trạch hộ vệ. Vương Thiệu Trạch đây không thể nghi ngờ là ở nói cho Lăng Vân, người sau cái này Hắc Long Bang bang chủ, thật ra thì liền cùng hắn hộ vệ bên cạnh địa vị kém không nhiều. Không nhận biết, Lăng Vân nhưng là giọng lãnh đạm nói, hắn đây là nói thật, trước kia Hắc Long Bang bang chủ Hà Chí Dũng hơn phân nửa biết Trường Phong giúp một tay chủ. Nhưng Lăng Vân lên làm Hắc Long Bang bang chủ không tới một ngày. Không phải Vương Thiệu Trạch nói, hắn cũng không biết cái này Đồ Sơn bên ngoài thành thành có cái Trường Phong giúp. Vương Thiệu Trạch diễn cảm lại lần nữa làm động lại, đến giờ phút này, hắn vậy ý thức được, cái này Lăng Vân là cái gai đầu, không thể dùng tầm thường phương pháp đối đãi. Cái này làm cho hắn ánh mắt híp lại, chuyển mắt nhìn Diêu Diệc Hàm nói, Diệc Hàm, các ngươi Diêu ra cái này Hắc Long Bang bang chủ rất có ý tứ. Không bằng, người cầm hắn điều đến Trường Phong giúp đi, ta có thể dùng Trường Phong giúp một tay chủ Thiết Phó Kỳ và ngươi Diêu ra làm một trao đổi. Nữ trung niên hộ vệ ánh mắt hơi sáng, tiểu thư, ta cảm thấy khoản giao dịch này có thể. Thiết Phó Kỳ là vấn đỉnh cấp 2 võ giả, lại năng lực xuất chúng, thủ đoạn cay nghiệt, để cho hắn tới quản lý Hắc Long Bang, đây tuyệt đối tính toán. Vương Thiệu Trạch trên mặt lộ ra nụ cười, Thiết Phó Kỳ đích xác là nhân tài, dùng để trao đổi Lăng Vân như thế cái bất hủ cảnh người tuổi trẻ, làm sao xem đều là Diêu gia chiếm tiện nghi. Hắn không tin Diêu Diệc Hàm sẽ không động tâm, giờ phút này, hắn đã chẳng muốn so đo cái gì tổn thất, chỉ muốn sửa trị Lăng Vân. Chỉ cần cầm Lăng Vân điều đến Hắc Long Bang, vậy đến lúc đó hắn muốn chơi thế nào Lăng Vân đều có thể. Huống chi, cùng hắn đem Lăng Vân chơi chết, ít có thể tiếp tục để cho Thiết Phó Kỳ trở về. Diêu Diệc Hàm trần chờ một chút, từ mặt mũi mà nói, nàng hẳn cự tuyệt Thiết Phó Kỳ, dẫu sao Lăng Vân là bia đỡ đạn của nàng. Nhưng từ lợi ích đi lên nói, đây đối với Diêu gia tựa hồ thật rất tính toán. Thấy vậy, Lăng Vân trong lòng cười nhạt, thấy Diêu Diệc Hàm đang trần chờ, hắn nơi nào sẽ không biết ý nghĩ của đối phương. Loại người này, không chỉ có ích kỷ kiêu căng, còn không đảm nhận. Cũng may hắn vốn là không cầm Diêu Diệc Hàm coi ra gì, tự nhiên vậy chưa nói tới có nhiều tức giận. Ngược lại là cái này Vương Thiệu Trạch, lại muốn ở nơi này tính toán hắn, điểm này không thể tha. Vương Thiệu Trạch và Diêu Diệc Hàm khác biệt ở chỗ Diêu Diệc Hàm là ích kỷ hẹp, nhưng cái này là nàng nhân phẩm đạo đức vấn đề, cùng Lăng Vân quan hệ chừng mực. Vương Thiệu Trạch thì không cùng, Lăng Vân từ Vương Thiệu Trạch trên mình cảm nhận được liền sát ý. Ở những người khác đều không nhận ra được dưới tình huống, Lăng Vân cong ngón tay khẽ búng. Một đạo kinh khí vô hình, phút chốc liền không có vào Vương Thiệu Trạch trong cơ thể. Lăng Vân thủ đoạn hạng bất phàm, đừng nói Vương Thiệu Trạch, chúng liền năm nữ hộ vệ cái này vấn đỉnh cấp 8 cao thủ cũng không có chút nào phát hiện. Hơn nữa, Lăng Vân cũng không phải là muốn giết Vương Thiệu Trạch. Tới một cái hắn hiện tại giết Vương Thiệu Trạch, hiểm nghi độ quá cao, rất dễ dàng bị tra được. Vương Thiệu Trạch tất lại có bối cảnh bất phàm. Hắn hôm nay ở Đồ Sơn thành căn cơ chưa ổn, còn không thích hợp cùng Vương gia loại thế lực này xích mích. Mặt khác, hắn vậy không nghĩ như thế ung dung giết chết Vương Thiệu Trạch. Vương Thiệu Trạch muốn tính toán hắn, vậy hắn vậy cùng Vương Thiệu Trạch chơi một chút. Vương Thiệu Trạch đối với lần này không có chút nào phát hiện. Diệc Hàm, ngươi còn đang chần chờ cái gì? Hắn hơi lộ vẻ đắc ý nói, ta là xem ở ngươi ta hai nhà quan hệ phân thượng, mới để cho ra như thế một phần đại lợi ích, đổi lại là những người khác, ta là tuyệt không thể nào như vậy trả. Không thể nghi ngờ, hắn đã nhìn ra Diêu Diệc Hàm động lòng. Ý vị này, Diêu Diệc Hàm đồng ý có khả năng rất lớn. Vậy hắn rất nhanh liền sẽ để cho Lăng Vân biết, một cái dễ cỏ vậy đồ, đắc tội hắn kết quả sẽ có bao thê thảm. Diêu Diệc Hàm thở dài, tiếng thở dài này, đại biểu nàng đã làm ra quyết định. Nàng không hề ngu xuẩn, Vương Thiệu Trạch sẽ không tự dưng sách lên giao dịch này. Nàng nhìn ra được, Vương Thiệu Trạch làm như vậy, là bởi vì bị Lăng Vân chọc giận, muốn chỉnh trị Lăng Vân. Dưới tình huống này, nàng cầm Lăng Vân giao cho Vương Hạo Trạch, đây coi như là đem Lăng Vân đẩy về phía hố lửa, thật có lỗi Lăng Vân. Nhưng thân là thế gia con gái, nàng không cần phải và lợi ích làm khó dễ. Còn như Lăng Vân, vốn chính là Diêu gia chó, nàng căn bản không cần áy náy. Ta đồng ý, Diêu Diệc Hàm há mồm liền phải đáp ứng Vương Thiệu Trạch. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, phốc một tiếng giòn giã, ở trong đại sảnh này vang vọng mở. Sau đó xuất hiện, còn có một cổ mùi thúi nồng nặc. Diêu Diệc Hàm và nữ trung niên hộ vệ diễn cảm, cũng bỗng dưng đờ đẫn. Không chỉ có các nàng, bên trong đại sảnh những người khác thần sắc giống vậy mê mang, tựa hồ cũng không biết phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Vương Thiệu Trạch gương mặt, nhưng bỗng dưng đỏ lên, nếu như không phải là hắn sắc mặt biến hóa lớn như vậy, những người khác còn không đoán được cái gì. Bây giờ thấy hắn như vậy, những người khác ngay tức thì cũng kịp phản ứng. Thoáng chốc, tất cả mọi người không khỏi nén cười. Ta, Vương Thiệu Trạch vô cùng lúng túng, há mồm muốn giải thích. Lời không nói ra, hắn cũng cảm giác bụng một hồi căng đau. Sau đó,

vậy đem Hắc Long Bang kinh doanh tốt cũng không tệ. Chí ít không cần từ không bắt đầu. Đoạn thời gian này, hắn đã từ Hắc Long Bang đạt được hàng loạt liên quan tới Đồ Sơn Thành tin tức. Đây cũng là lớn nhất một trong thu hoạch. Hắc Long Bang đối với hắn, vẫn rất có chỗ dùng. Lúc này, Lăng Vân liền đi theo Trương Thái đi tới Hắc Long lầu phòng khách, gặp được Kim Tuyền Dược Trang quản sự. Thấy Lăng Vân, Kim Tuyền Dược Trang quản sự mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trước liền nghe Trương Thái nói, Hắc Long Bang đã đổi một vị bang chủ mới. Kim Tuyền Dược Trang quản sự nói, bất quá không nghĩ tới, Lăng bang chủ sẽ như thế trẻ tuổi, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Vương quản sự quá khen rồi. Lăng Vân nói, Vương quản sự tới hôm nay, là thương lượng hạ một quý hợp tác. Không phải thương lượng, là thông báo. Vương quản sự trong mắt kinh ngạc chỉ là chớp mắt rồi biến mất, thần sắc khôi phục rất nhanh cao ngạo. Ta Kim Tuyền Dược Trang cùng Hắc Long Bang hợp tác chia, trước là chia 5 năm, nhưng hạ một quý hợp tác, chúng ta phải đem tỷ lệ tăng lên là phân 3, 7 thành. Lời này vừa ra, Trương Thái sắc mặt kịch biến. Hắn vội vàng nói, Vương quản sự, người có phải hay không nói sai rồi? Ta nói không sai, chính là phân 3, 7, ta Kim Tuyền Dược Trang, muốn bắt 70% tỷ lệ. Vương quản sự nói, điều này sao có thể? Trương Thái diễn cảm vô cùng làm khó xem, chúng ta hai bên hợp tác tỷ lệ, vẫn luôn là chia 5 năm, quý phương làm sao có thể đột nhiên nâng cao tỷ lệ, hơn nữa như vậy ngoại hạng. Chúng ta Hắc Long Thương Hội, mỗi một lần áp tải hàng hóa, vậy cũng phải bỏ ra giá thật lớn, nếu như chỉ có thể được 30% tỷ lệ, vậy sợ là chúng ta liền bản cũng không thu về được. Ha ha, các ngươi có thể cự tuyệt, bất quá các ngươi như cự tuyệt, ta muốn cái này trong Đồ Sơn Thành, có chính là cái khác thương hội nguyện ý cùng ta Kim Tuyền Dược Trang hợp tác. Vương quản sự khinh thường nói, vậy chúng ta cự tuyệt. Trương Thái vẫn chưa trả lời, Lăng Vân liền lạnh lẽo lên tiếng, các ngươi Kim Tuyền Dược Trang, có thể đi tìm những bang phái khác hợp tác. Kim Tuyền Dược Trang cử động này, rõ ràng là tiệm lớn gạt khách. Trước kia Hắc Long Bang sẽ lựa chọn thế nào hắn bỏ mặc. Hôm nay, Hắc Long Bang ở trong tay hắn, liền khẳng định sẽ không tiếp nhận cái loại này không bình đẳng hợp tác. Đối với hắn mà nói, Kim Tuyền Dược Trang tầm quan trọng thật không có như vậy cao. Lấy thuật luyện đan của hắn, nuôi và lớn mạnh Hắc Long Bang dễ như trở bàn tay. Ngươi nói gì sao? Vương quản sự thần sắc chợt ngẩn ngơ. Hiển nhiên, Lăng Vân lời này hoàn toàn ra hắn dự liệu. Ở hắn xem ra, Hắc Long Bang cho dù biết cái này hợp tác không bình đẳng, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Không có Kim Tuyền Dược Trang, hắn cũng không cho rằng Hắc Long Bang còn có thể tìm được lớn như vậy lại ổn định dược liệu cung ứng thương. Cái này bên ngoài bên trong thành là có cái khác đại dược trang. Nhưng những thuốc kia trang cũng khống chế ở những thế lực lớn khác trong tay. Những thế lực này phần lớn và Diêu gia không hợp nhau. Mà ở nơi này ngoại thành bên trong, người sáng suốt đều biết Hắc Long Bang là Diêu gia chó. Cái khác thuốc trang không thể nào cho Hắc Long Bang giao hàng. Kim Tuyền Dược Trang chính là ăn chắc Hắc Long Bang mới sẽ làm như vậy. Nào nghĩ tới, cái này mới nhậm chức Hắc Long Bang bang chủ, lại có thể sẽ như vậy bướng bỉnh, nói ra cự tuyệt hắn nói. Bang chủ, Trương Thái mặt liền biến sắc, vội vàng cho Lăng Vân nháy mắt. Lăng Vân lạnh lùng nhìn Trương Thái một mắt, Trương Thái thoáng chốc như bị nước lạnh tưới, không dám nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay và Lăng Vân sống chung, Lăng Vân thái độ ôn hòa. Cái này cho hắn một loại cảm giác, đó chính là Lăng Vân thật ra thì vẫn là rất dễ chung sống. Nhưng Lăng Vân cái nhìn này, để cho hắn chợt nhớ tới, Lăng Vân nhưng cho tới bây giờ không phải hạng người lương thiện gì. Lăng Vân sẽ lên làm Hắc Long Bang bang chủ, cũng là thông qua máu tanh bạo lực. Mà hắn, lại có thể quên tính to lớn như vậy, còn dám can thiệp Lăng Vân quyết định. Gặp Trương Thái lần nữa giả đi thực, Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía Vương quản sự, lãnh đạm nói, ta cảm thấy, chia tỷ lệ xác thực cần sửa đổi. Phân 3, 7 cái này tỷ lệ, ta cảm thấy rất hợp lý. Vương quản sự thần sắc vừa chậm, ánh mắt lần nữa đổi được kiêu căng. Mới vừa rồi hắn còn lấy là, cái này mới nhậm chức Hắc Long bang chủ, thật như vậy cuồng ngông ngu ngốc. Bây giờ nhìn lại, đối phương nói chỉ là tạm thời nói lấy. Khôi phục bình tĩnh sau đó, đối phương liền lập tức nhận rõ thực tế, lựa chọn cúi đầu. Trương Thái chính là một hồi kinh ngạc, Lăng Vân cái này, rốt cuộc có ý gì, kẻ thức thời là người tài giỏi, Lăng bang chủ. Cái này làm người vẫn là phải biết thức thời tương đối khá. Vương quản sự không nhịn được dùng lời nói gõ Lăng Vân. Kim Tuyền Dược Trang như muốn cùng Hắc Long Bang tiếp tục hợp tác, chia tỷ lệ, ta Hắc Long Bang 70%, Kim Tuyền Dược Trang 30%. Lăng Vân nói, Vương quản sự tán dương nói hơi ngừng, hắn sắc mặt bá âm trầm, Lăng bang chủ, người có phải hay không đem lời nói ngược. Ta mà nói, chẳng muốn lặp lại lần thứ hai. Lăng Vân nói, phân bạc 7, Kim Tuyền Dược Trang 30%. Ta Hắc Long Bang 70%, Kim Tuyền Dược Trang như ý, cứ tiếp tục hợp tác, không đồng ý, thì kéo xuống. Ha ha ha, Vương quản sự giận dữ mà cười, Lăng bang chủ, ngươi xác định ngươi là đang cùng ta Kim Tuyền Dược Trang nói chuyện. Cái này Đồ Sơn thành ngoại thành, cùng Hắc Long bang ngang hàng thế lực, có hơn 10 nhà. Ngươi tin không tin, ta ra cái cửa này, một khắc sau thì có sẽ rất nhiều thế lực, tới cướp cùng ta hợp tác. Xin cứ tự nhiên, Lăng Vân không có động tĩnh. Được, rất tốt, Vương quản sự mặt mũi hắc như đáy nồi, Lăng bang chủ, nhớ ngươi mà nói, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Dĩ nhiên, ta có thể nói khẳng định, ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận. Ngươi lấy là, cự tuyệt ta Kim Tuyền Dược Trang là chuyện dễ dàng như vậy. Ta đem lời đặt ở cái này, chỉ cần ta Kim Tuyền Dược Trang tùy tiện một buông lời, ngươi Hắc Long bang từ nay về sau, cũng đừng nghĩ tìm lại được thuốc trang giao hàng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này Vương quản sự, còn uy hiếp hắn. Bất quá không chờ Lăng Vân nói gì, bên ngoài thì có Hắc Long bang đệ tử đi vào, bang chủ, bên ngoài có người tìm ngài. Tìm ta, là người nào? Lăng Vân kinh ngạc nói, là một người cô gái, tựa hồ nói là bang chủ ngài tìm tỷ nữ. Hắc Long bang đệ tử nói, lúc nói chuyện, hắn trên mặt tràn đầy hâm mộ và bội phục. Bên ngoài cô gái kia, vậy sắc đẹp thật đúng là nhân gian nhất tuyệt. Cái loại này cô gái nếu như là hắn, chỉ sẽ hận không được làm nữ thần cung phụng. Có thể bang chủ đại nhân, lại có thể tìm được cái loại này cô gái tới làm tỷ nữ. Bang chủ đại nhân đây quả thực là người đàn ông thần tượng. Tỷ nữ, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức cũng biết là ai tới. Lúc này Lăng Vân liền nói, mang nàng đi vào. Ừ, đệ tử kia nhanh chóng lui ra ngoài. Vương quản sự bộc phát khó chịu. Lăng Vân ở thời điểm này, còn có lòng dạ thảnh thơi đi để ý cái gì tỷ nữ, cái này căn bản là đang gây hấn với hắn. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, Lăng bang chủ, vậy chúng ta liền đi trước nhìn. Vương quản sự tức giận nói, lời còn chưa dứt, ngoài ra một giọng nói liền vang lên, cái gì đi nhìn. Tiếp theo, một tên mặt đẹp tinh xảo cô gái đồ đỏ, liền bước vào phòng khách. Cái này cô gái đồ đỏ, chính là Phó Hồng Phất. Sở dĩ nàng vào tới nhanh như vậy, là bởi vì là vậy Hắc Long bang đệ tử báo cáo lúc đó, nàng cũng đã ở đại sảnh ngoài cửa. Một cái nữ tỷ vậy dám ở nơi này qua loa chen vào nói. Vương quản sự giận dữ, từ mới vừa rồi Hắc Long bang đệ tử trong miệng, hắn không khó phán đoán, cái này tiến vào cô gái, chắc chắn chính là Lăng Vân nữ tỷ. Nói được một nửa, hắn ánh mắt liền chợt trợn to, lắp bắp nói, Phó tiểu thư, Kim Tuyền Dược Trang có thể phát triển, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là bị Nhân Tâm Đường chọn chúng, thành Nhân Tâm Đường dược liệu cung ứng thương một trong. Hắn thân là Kim Tuyền Dược Trang đệ tử, tự nhiên không thể nào không nhận biết Phó Hồng Phất vị này Nhân Tâm Đường đại tiểu thư. Chương 1851, Minh Nguyệt Dược Trang, ngươi là Kim Tuyền Dược Trang quản sự. Phó Hồng Phất không vui nhìn Vương quản sự, Kim Tuyền Dược Trang quản sự Vương cùng, bái kiến Phó tiểu thư. Vương quản sự khá lộ vẻ hốt hoảng, vội vàng cho Phó Hồng Phất chắp tay. Không dám làm, Phó Hồng Phất nghiêng người sang, cười lạnh nói, ta một cái tỷ nữ, nơi nào làm nổi ngươi Vương quản sự đại lễ. Phốc thông, Vương quản sự tại chỗ quỳ sụp xuống đất, cuồng phiến mình bạt tai. Là tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Vương quản sự vô cùng sợ hãi, Phó tiểu thư ngài chính là Phó gia tiểu thư, lại làm sao có thể cho người làm tỷ nữ. Ngươi lại sai, Phó Hồng Phất lắc đầu, ta đích xác là Lăng tiên sinh tỷ nữ, ngày hôm nay tới đây, chính là vì phục vụ Lăng tiên sinh. Đi qua và Phó Lâm Tuyền nói chuyện, nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lăng Vân vô cùng có thể, là hư nguyên cảnh nguyên sư. Mặc dù Phó gia gia đại nghiệp đại, nhưng bên trong phủ mạnh nhất luyện đan sư, cũng chính là sơ nguyên cảnh đỉnh cấp. Một cái hư nguyên cảnh nguyên sư, cho dù đối với Phó gia mà nói, đó cũng là đồ sộ đại cơ duyên. Nàng nếu gặp cái này cơ hội, thì không nên bỏ qua. Nếu không nàng thật không phối làm Phó gia đích nữ, Vương quản sự ngay tức thì sắc mặt bị sợ trắng bệch không máu. Hiển nhiên, thông qua Phó Hồng Phất những lời này, hắn đã ý thức được khủng bố chuyện. Đường đường Phó gia đại tiểu thư, làm sao có thể cho một cái Hắc Long bang bang chủ làm tỷ nữ? Có thể nói, thật nếu là Hắc Long bang bang chủ, cho Phó Hồng Phất làm nô bộc còn thiếu không nhiều. Như vậy có thể gặp, trước mắt cái này mới nhậm chức Hắc Long bang bang chủ, nhất định có cái khác đáng sợ thân phận. Hắn đã tăng kiến thức ra một cái khả năng, cái này mới nhậm chức Hắc Long bang bang chủ, nói không chừng là nội thành một cái đứng đầu thế lực lớn truyền nhân. Chạy đến cái này ngoại thành tới làm Hắc Long bang bang chủ, phỏng đoán vậy chỉ là vì trò chơi vui thú. Loại chuyện này ở lúc trước vậy phát sinh qua, rất nhiều nhân vật lớn, đều thích chơi cải trang vi hành vậy một bộ. Hắn liền nói sự việc làm sao sẽ như thế kỳ quái. Mới nhậm chức Hắc Long bang bang chủ, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa một bộ không cầm Kim Tuyền Dược Trang để trong mắt dáng vẻ.

hắn dược thiện có thể nói nhất tuyệt, hoàn cảnh sống vậy hơn xa Hắc Long Lầu. Cô nói cho ta, Hắc Long Lầu như vậy huyên náo, lấy tiên sinh ngài thân phận, làm sao có thể ở tại loại đất này phương. Lời này ngược lại để cho Lăng Vân trong lòng động một cái. Hắn ngược lại không sẽ chê Hắc Long Lầu hoàn cảnh sống. Đối với hắn mà nói, Thiên Cung và Mao Bỏ khác biệt cũng không lớn. Bất quá có một chút là thật, Hắc Long Lầu đích xác rất huyên náo, hắn như ở nơi này luyện đan, cũng rất khó giữ được bí mật. Mà vậy Minh Nguyệt Lâu, là nhân tâm đường ngày xưa sản nghiệp, không thể nghi ngờ sẽ tốt rất nhiều. Chương 1852, ta làm sao sẽ hối hận, cũng được, Lăng Vân âm thầm thở dài. Nhắc tới, Phó Lâm Tuyền là có chút thế lực, cái này cũng Lăng Vân không muốn cùng đối phương có nhiều liên lạc nguyên nhân. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, Phó Lâm Tuyền làm việc xác thực rất kỹ càng chu đáo, mọi phương diện cũng cân nhắc đến. Như Phó Lâm Tuyền chỉ là muốn dùng lợi ích tới lôi kéo Lăng Vân, vậy Lăng Vân khẳng định nhìn hờ hững. Hiện tại, Phó Lâm Tuyền nhưng là cân nhắc đến Lăng Vân cư trú vấn đề. Cái này giải quyết Lăng Vân không thiếu phiền toái, có loại người này trợ giúp, không thể nghi ngờ sẽ giúp Lăng Vân tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Phần lễ vật này ta liền nhận, Lăng Vân nhận lấy Minh Nguyệt Lâu khế đất, Phó Hồng Phất mừng rỡ không thôi, tiên sinh, muốn không muốn ta đưa ngài đi Minh Nguyệt Lâu. Được, Lăng Vân không cự tuyệt, nửa giờ, Lăng Vân đi tới Minh Nguyệt Lâu, nơi này so Hắc Long Lầu khí phái được hơn, Hắc Long Lầu sở tại phương, có thể nói là ngoại thành nhất hỗn loạn hạ tam lưu chi địa. Trọng yếu nhất chính là, nơi đó khắp nơi tràn đầy các thế lực lớn thám tử. Có một chút gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được cái khác thế lực. Cái này Minh Nguyệt Lâu thì không cùng, hoàn cảnh thanh u, ngoài cửa nghìn mét trong phạm vi, không có những kiến trúc khác, cái khác thế lực thám tử căn bản không cách nào ẩn núp. Xa hơn chút nữa trên đường phố, cư trú tất cả đều là một ít đại thế gia. Còn như bên trong trang hoàng, vậy cũng xa so Hắc Long Lầu lộng lẫy. Minh Nguyệt Lâu phía sau, chính là một mặt tích mấy ngàn mẫu trang viện, chính là Minh Nguyệt Dược Trang. Minh Nguyệt Lâu lấy dược thiện nổi tiếng Đồ Sơn Thành, nó dược thiện, dược liệu đều là tự cấp tự túc. Thu xếp ổn thỏa Lăng Vân sau đó, xác định Lăng Vân đúng là không cần nàng hầu hạ, Phó Hồng Phất mang dễ dàng cùng vui sướng rời đi. Cũng không lâu lắm, Phó Hồng Phất trở lại nhân tâm đường, thấy Phó Hồng Phất trở về, Phó Lâm Tuyền trong lòng lộp bộp một tí. Hồng Phất, người tại sao trở lại? Phó Lâm Tuyền vội vàng hỏi. Phó Hồng Phất mang trên mặt nụ cười, cô người không cần lo lắng, ta cũng không có xúc phạm Lăng tiên sinh. Ngược lại, Lăng Vân đã tiếp nhận người tâm ý, đem Minh Nguyệt Lâu cũng nhận lấy, hiện tại hắn ngủ ở Minh Nguyệt Lâu đây. Phó Lâm Tuyền hơi buông lỏng, nhưng sắc mặt như cũ vững chắc, vậy ngươi làm sao không ở lại Lăng tiên sinh bên người phục vụ hắn? Là Lăng tiên sinh nói hắn không cần người phục vụ. Phó Hồng Phất nói, ta đều nói qua, ta là thành tâm thành ý muốn làm hắn tỷ nữ, nhưng hắn nói không cần phải. Cô, lần này ngươi tổng không thể trách ta chứ? Phó Lâm Tuyền có chút giận hắn không tranh nói, hắn nói không cần phải. Người không thể nghĩ những biện pháp khác lưu lại. Ví dụ như hắn hiện tại ở Minh Nguyệt Lâu, người ít có thể vậy ở tại Minh Nguyệt Lâu, chủ động cho hắn bưng trà rót nước. Phó Hồng Phất xem thường, cô, người cũng không phải không biết, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác phục vụ ta nhưng cho tới bây giờ không phục vụ qua người khác. Loại chuyện này, ta bản thân không thích, hiện tại vừa vặn Lăng tiên sinh vậy không thích có người phục vụ, ta cần gì phải chạy lên đi mặt nóng dán mông lạnh. Ở ta xem ra, đây đã là lưỡng toàn kỳ mỹ tốt nhất kết cục. Ngươi, ai, Phó Lâm Tuyền chỉ cảm thấy bi thương cực lớn tại tim chết, đã mất lực lại đi giảng đạo Phó Hồng Phất, chỉ hy vọng đem ngươi tới không nên hối hận. Cô ngươi nói đùa, ta làm sao sẽ hối hận, Phó Hồng Phất nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn mình yên lặng tu hành. Phó Lâm Tuyền đem nàng đuổi đi, cùng lúc đó, Lăng Vân không có ở Minh Nguyệt Lâu bên trong nghỉ ngơi, mà là ở Minh Nguyệt Dược Trang bên trong đi lang thang. Thân là luyện đan sư, hắn đối với dược liệu hứng thú, là phát ra từ bản năng. Hôm nay ở tại thuốc trang bên trong, hắn dĩ nhiên muốn du lãm một phen. Minh Nguyệt Dược Trang gần phân nửa khu vực, đều là đối bên ngoài mở cửa, cung cấp tân khách tự do du lãm. Lăng Vân cũng không gấp, ở nơi này gần phân nửa khu vực trước tùy tiện đi dạo một chút. Cái này đi dạo một vòng ngược lại để cho hắn khá là hài lòng. Thuốc trang công khai khu vực, mặc dù dược liệu không hề chân quý, nhưng giống phong phú. Giữa lúc Lăng Vân rẽ qua một xó xỉnh, lại nghe được phía trước truyền tới tiếng âm. Đoàn công tử, cầu ngài không nên ép ta, một người cô gái kinh hoàng nói. Lăng Vân dừng bước lại, hắn đi về trước vừa thấy, liền thấy là có đối với nam nữ trẻ tuổi tại tiền phương. Nam tử kia thần thái nói năng tùy tiện, đối với phụ nữ kia táy máy tay chân. Đối diện hắn cô gái, nhìn như khá là xinh đẹp, ở đó hốt hoảng ngăn cản chàng trai tay. Giờ phút này, trên người nàng quần áo rất xốc xếch, thậm chí có nhiều chỗ bị xé rách. Cái này làm cho thân thể của nàng một ít vị trí như ẩn như hiện, càng cái sức dụ dỗ. Nếu như định lực chưa đủ nam tử, thấy như vậy tình hình, sợ rằng phải chảy máu mũi. Ép ngươi, nói năng tùy tiện nam tử cười nhạt, Đỗ Thị Âm, đừng lấy là những cái kia tiện dân cầm ngươi gọi là gì, tiểu tiên cô, ngươi thì thật là cái gì tiểu tiên tử. Những năm này, ngươi vậy nhỏ y quán có thể đưa vào hoạt động đi xuống, hoàn toàn là dựa vào ta Minh Nguyệt Dược Trang. Không phải ta Minh Nguyệt Dược Trang bố thí, để cho ngươi có thể bắt được giá rẻ dược liệu, ngươi luyện chế đan dược chi phí sẽ thấp như vậy. Ta, Đỗ Thị Âm khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, ngươi cái gì ngươi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cậu ta là Minh Nguyệt Dược Trang quản sự, chỉ cần ta vừa mở miệng, dễ dàng là có thể để cho ngươi vậy nhỏ y quán phá sản. Nói năng tùy tiện nam tử bộc phát đắc ý, hiện tại, mình đàng hoàng một chút, cởi quần áo. Đỗ Thị Âm bản thân còn có chút dao động, nghe được nói năng tùy tiện nam tử câu nói sau cùng, nàng thân thể nhất thời dùng mình một cái, cắn răng nói, Đoàn công tử, xin thứ cho ta không cách nào tòng mệnh. Nàng không muốn để cho y quán phá sản, nhưng nàng giống vậy không thể nào vì vậy vứt bỏ mình trinh tiết. CMN, gái điếm thúi, ở nơi này trang cái gì trang? Nói năng tùy tiện nam tử giận dữ, đừng lấy là ta không biết, các ngươi những phụ nữ này, bề ngoài chứa càng thuần, trên thực tế lại càng lẳng lơ. Ngày hôm nay, ta nếu như không đem ngươi làm, vậy thì không xứng họ Đoàn. Nói đến đây, hắn đã không cách nào nhẫn nại, đói khát khó nhịn hướng Đỗ Thị Âm nhào tới. Đỗ Thị Âm mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng cùng lúc đó, nàng diễn cảm cũng thay đổi được kiên định. Nàng bỗng dưng thác thân chớp mắt, tránh được nói năng tùy tiện nam tử một cái nhào này, sau đó hung hăng đá ra một cước. Một cước này, rõ ràng liền là đối nói năng tùy tiện chàng trai bộ vị yếu hại. Bất quá nói năng tùy tiện nam tử phản ứng rất nhanh, kịp thời đưa tay bắt được Đỗ Thị Âm chân. Chỉ là Đỗ Thị Âm hành vi, như cũ chọc giận hắn. Tiện nhân, lại dám đối với ta hạ như vậy độc thủ. Nói năng tùy tiện nam tử gương mặt vô cùng dữ tợn, vậy ta trước hết phế bỏ tay ngươi chân, xem ngươi làm sao còn vùng vẫy. Giờ phút này hắn đã có chút hổn hển, lấy hắn thân phận, ngày thường không biết có bao nhiêu đàn bà chen lấn leo lên giường của hắn. Nguyên bản hắn vậy lấy là, muốn giải quyết Đỗ Thị Âm là kiện rất đơn giản chuyện. Nào nghĩ tới, cái này Đỗ Thị Âm sẽ như vậy cho mặt không biết xấu hổ, và hắn ở nơi này chơi cái gì trinh tiết liệt nữ trò lừa bịp. Nhưng đối phương càng như vậy, hắn lại càng phải lấy được đối phương. Giữa lúc nói năng tùy tiện nam tử định dùng lực bẻ gãy Đỗ Thị Âm chân lúc đó, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ai, nói năng tùy tiện nam tử lấy làm kinh hãi. Hắn lựa chọn địa phương, ở vào Minh Nguyệt Dược Trang mở cửa khu vực và nội bộ khu vực giao thiệp chỗ. Theo đạo lý, loại thời điểm này nơi này là không có ai sẽ đến. Cho nên hắn thật không nghĩ tới, lại sẽ có người xuất hiện vào lúc này. Cùng hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy người tới là cái hắc y thiếu niên. Nguyên bản còn có chút khẩn trương nói năng tùy tiện nam tử, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Thị Âm dù sao không phải là người bình thường, bên ngoài thành danh tiếng rất lớn. Như hắn cưỡng bách Đỗ Thị Âm tin tức truyền đi, rất dễ dàng chọc dậy nhiều người tức giận. Ngoài ra, hắn cũng sợ chuyện này bị Minh Nguyệt lâu cao tầng biết. Mà trước mắt cái này hắc y thiếu niên, là cái khuôn mặt xa lạ, không thể nào là Minh Nguyệt lâu cao tầng. Đối phương tu vi cũng không cao, nói năng tùy tiện nam tử ngay tức thì liền đoán được. Hắc y thiếu niên là cái đánh bậy đánh bạ, tình cờ xông tới đây tân khách. Chương 1853, trực tiếp bóp chết, ngu mắt chó của ngươi, không thấy bản bớt ở đây làm việc, ai cho ngươi lá gan để cho ngươi đi cái này đi. Phán đoán hắc y thiếu niên không phải nhân vật lớn gì sau đó, nói năng tùy tiện nam tử tại chỗ liền nổi giận nói. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, Minh Nguyệt lâu quản sự, chính là ngươi đức hạnh này. Ngươi tuổi trẻ, không muốn cho mình gây họa, nói năng tùy tiện nam tử trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hiện tại ngươi đàng hoàng, và ta ký kết mệnh hồn khế ước, hứa hẹn không được tiết lộ chuyện nơi đây. Như vậy ta còn có thể tha ngươi một mạng, có thể ngươi như không thức thời, liền đừng trách ta cho chung quanh ruộng thuốc tăng thêm một ít phân bón. Hắn lời này, rõ ràng là nói Lăng Vân chỉ cần dám cự tuyệt hắn, hắn liền sẽ giết Lăng Vân, cũng đem Lăng Vân thi thể chôn nhập trong ruộng thuốc. Ta đây cảm thấy, ngươi như vậy cặn bã, thích hợp hơn làm phân bón. Lăng Vân nói, chửi thề một tiếng. Nói năng tùy tiện nam tử đôi mắt lửa giận toát ra, thằng nhóc con, người mẹ hắn có phải là thật hay không muốn chết. Ở đối diện hắn, Đỗ Thị Âm nguyên bản gặp có người tới, trên mặt còn dâng lên vui mừng, cho là có liền hy vọng. Nhưng thấy Lăng Vân sau đó, nàng ánh mắt lại ảm đạm xuống. Dẫu sao Lăng Vân nhìn như quá trẻ tuổi, tu vi lại chỉ là bất hủ, làm sao xem cũng không giống là có thể đối kháng nói năng tùy tiện chàng trai người. Nói năng tùy tiện nam tử tuy nhân phẩm vô sỉ, nhưng thân là Minh Nguyệt lâu thành viên nòng cốt. Thực lực hắn xác thực không tầm thường, chính là nửa bước vấn đỉnh cao thủ.

Còn có cái này căn hộ như vậy xa hoa, tiêu phí nhất định không nhỏ, cho nên ta suy tính công tử ngài là người có thân phận. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, xem ra Đỗ thì âm tâm thiện quy phục thiện, không đại biểu nàng cũng chưa có trí khôn. Ta như giúp ngươi, ta có thể được cái gì? Lăng Vân lại nói, đừng nói cái gì lấy thân tương báo, đối với những thứ này, ta không có hứng thú. Ta không biết có thể cho công tử cái gì. Đỗ thì âm nhỏ giọng nói, bất quá, nếu như công tử không ngại, ta có thể cho công tử làm nô tì, bưng trà rót nước. Lăng Vân cười một tiếng, không lại tiếp tục đàm luận để cho Đỗ thì âm báo đáp nói. Minh Nguyệt dược trang chuyện, ngươi không cần lo lắng, sau này tiểu lâu y quán, có thể cứ theo lẽ thường từ Minh Nguyệt dược trang giá thấp bắt được dược liệu. Lăng Vân nói, đa tạ công tử, Đỗ thì âm vô cùng cảm kích, mang ta đi tiểu lâu y quán xem. Lăng Vân nói, ừ, Đỗ thì âm khôn khéo nói. Hai người rất nhanh đi tới Đỗ thị âm tiểu lâu y quán. Tiểu lâu y quán, chính là một cái nhà ba tầng cao cũ nát tiểu lâu. Làm Đỗ thị âm vừa xuất hiện, chung quanh lập tức hiểu rõ 10 người cùng tới đây, lại người càng tụ càng nhiều. Mọi người đều gọi hô nàng là tiểu tiên cô, từ cái này có thể thấy được, Đỗ thị âm danh vọng thật rất cao. Cũng không lâu lắm, tiểu lâu y quán bên ngoài liền hội tụ trên trăm số bệnh nhân. Công tử, Đỗ thị âm nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi làm chuyện ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lăng Vân nói, Đỗ thị âm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nàng liền ở tiểu lâu y quán bên trong chiêu đãi bệnh nhân. Lăng Vân thì hướng trong y quán mặt đi tới. Hắn đi tới y quán lầu một cuối, một mặt trước vách tường. Vách tường này trên, treo một tấm mặt nạ da người. Mặt nạ da người nhìn như không việc gì đặc thù, tựa hồ chỉ là dùng phổ thông silicon chế tạo. Nhưng Lăng Vân nhưng từ nơi này dưới mặt nạ, cảm nhận được một cổ khí tức kỳ dị. Hắn đem cái này cái gỡ xuống, tùy tiện ở bên cạnh tìm trương cái ghế ngồi xuống, nghiên cứu cái này cái. Thú vị, dần dần, trên mặt hắn hứng thú vẻ càng ngày càng đậm. Cái này cái bề ngoài nhìn như dùng silicon chế tạo, thực thì chân chính vật liệu là bí cao su. Bí cao su, đây là ra đời ở tinh hệ chỗ sâu thần bí vật chất. Bên ngoài cùng silicon tương tự, nhưng hoàn toàn không phải silicon có thể so sánh. Ở thần vực, có chút võ giả sẽ trực tiếp dùng bí cao su tới sửa đổi thân thể, thậm chí chế tạo thân thể. Dùng bí cao su chế tạo ra thân thể, cơ hồ và chân chính ra thì tổ chức như nhau. Trừ những thứ này ra, cái này dưới mặt nạ, cất giấu một loại vô cùng là trận pháp cao minh. Thần cấp trận pháp, chính là cái này thần cấp trận pháp hơi thở, hoàn toàn kích phát Lăng Vân hứng thú. Một cái nhìn như đơn giản mặt nạ, nội bộ lại tích chứa thần cấp trận pháp. Không nghi ngờ chút nào, cái này cái nhất định không phải chuyện đùa. Nếu như là những người khác, giờ phút này nhất định bó tay. Thần cấp trận pháp cấp bậc quá cao, căn bản không phải cái này nguyên sơ cổ giới võ giả có thể phân tích. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Mấy phút sau, hắn liền bắt đầu đem chân cương, rót vào cái này dưới mặt nạ. Thần cấp trận pháp vô cùng là phức tạp, cho dù là Lăng Vân, cũng chỉ có thể một chút xíu phân tích. Như giờ phút này có người dùng linh thức cảm giác cái này cái, liền sẽ phát hiện. Dưới mặt nạ có vô số trận văn. Những thứ này trận văn, đang một cái lại một cái bị Lăng Vân chân cương kích hoạt. Không biết qua bao lâu, dưới mặt nạ về số lượng vạn trận văn, toàn bộ bị kích hoạt. Cái này mặt nạ hơi thở nhất thời liền biến. Nó đổi được thần bí khó lường, tựa hồ tận lực tùy ý biến đổi. Sự thật cũng đích xác chính là như vậy. Lăng Vân đã biết cái này mặt nạ chức năng. Chỉ cần Lăng Vân đeo nó lên, liền có thể căn cứ tâm ý của mình biến đổi mặt mũi. Đây là một kiện dịch dung thần khí. Dĩ nhiên, loại biến hóa này không phải vô hạn, trận pháp này có thể tạo thành 5 loại bất đồng trận pháp mô hình. Lăng Vân làm ra phán đoán, ý vị này, tờ này mặt nạ ra người, có thể biến hóa ra 5 trương mặt mũi. Nhưng cho dù là 5 trương mặt mũi, ở Lăng Vân xem ra vậy hoàn toàn đủ dùng. Tương đương với chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể có 5 cái thân phận. Sau đó, Lăng Vân dừng lại nghiên cứu cái này cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đỗ Thị Âm đã dừng lại cho người chữa bệnh. Đang ngồi ở đối diện yên lặng cùng hắn. Làm sao đứt đoạn tiếp theo chữa bệnh? Lăng Vân nói, ta chân cương và tinh thần đều có giới hạn, cho nên mỗi ngày đều sẽ hạn định bệnh nhân số lượng. Đỗ Thị Âm nói, nàng mặc dù tâm thiện, nhưng không hề ngu thiện. Bệnh nhân là chị không xong, mà nàng người tinh lực có hạn. Như nàng không ngày không đêm đi cho người chữa bệnh, không bao lâu nữa liền sẽ đem mình mệt mỏi sập. Vì kế hoạch lâu dài, nàng mỗi ngày đều sẽ hạn định bệnh nhân số lượng, sẽ không vượt qua 100 người. Một khi cùng ngày trị liệu bệnh nhân số lượng đạt tới 100 người, nàng liền sẽ đóng cửa dẹp tiệm. Lăng Vân gật đầu một cái, không thể không nói, coi như hắn hai đời làm người, gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân. Nhưng Đỗ Thị Âm tuyệt đối là trong đó rất đặc thù một vị. Công tử, ngài đối với cái này cái cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Thị Âm hiếu kỳ nói, nàng ở chữa bệnh lúc đó, cũng ở đây âm thầm lưu ý Lăng Vân, phát hiện nửa ngày trôi qua, Lăng Vân một mực đang nghiên cứu cái này cái. Cái này mặt nạ đích xác có chút đặc thù, ngươi là từ chỗ nào đạt được vật này? Lăng Vân nói, đây là cha mẹ ta còn sót lại vật. Đỗ Thị Âm nói, từ ta có nhớ nổi, nó liền một mực treo ở tiểu lâu y quán bên trong. Nếu như công tử đối với nó cảm thấy hứng thú, ta có thể đem nó tặng cho công tử. Lăng Vân nói, đây là người phụ mẫu di vật, người không ngại. Ta có tiểu lâu y quán thì đã hài lòng. Đỗ Thị Âm nói, vậy ta hãy thu vật này. Lăng Vân nói, sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nhìn Đỗ Thị Âm nói, lực một người cuối cùng có hạn, một mình ngươi y thuật cao hơn nữa, liệu có thể cứu bao nhiêu người? Không biết, ngươi có suy nghĩ hay không qua cái vấn đề này? Nếu như trước, Đỗ Thị Âm phải làm sao, hắn khẳng định không sẽ để ý. Nhưng hiện tại hắn từ đối phương cái này, lấy được một kiện thần vật, tự nhiên làm theo liền được đền bù trả nhân tình. Vấn đề này ta dĩ nhiên cân nhắc qua, Đỗ Thị Âm nói, nhưng ta cũng biết, người bao lớn năng lực, liền phải làm gì chuyện. Ta năng lực có hạn, có thể kinh doanh tốt cái này y quán cũng đã rất tốt, còn như nói cứu càng nhiều người hơn, vậy ta chỉ có thể nói là hữu tâm vô lực. Vậy nếu như có một cái cơ hội, để cho ngươi có thể cứu nhiều người hơn, ngươi biết lựa chọn thế nào? Lăng Vân nói, chương 1856, đan đạo thế lực, Đỗ Thị Âm tựa hồ rõ ràng liền cái gì, công tử, xin ngài cho ta cái này cơ hội. Vừa nói, nàng liền muốn đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân đưa tay nâng lên, liền ngăn cản nàng quỳ xuống. Ta dự định thành lập một cái gửi lực về công bình công chính, để cho nhà nghèo võ giả cũng có thể gia nhập, cũng có thể được cứu trị đan đạo thế lực. Lăng Vân nói, làm cái thế lực này lớn lên, vậy đem ban ơn cho vô số võ giả, mà không phải là cái này số ít mấy trăm mấy ngàn người. Ngươi nếu có tim, liền tới giúp ta xử lý một ít tục chuyện tạp vụ, như thế nào? Nghe vậy, Đỗ Thị Âm nhất thời kích động dị thường. Lăng Vân lời nói này, đối với nàng lực trùng kích quá lớn. Phải biết, nàng ở lúc còn tấm bé, trong lòng liền ảo tưởng qua, thế gian sẽ xuất hiện như vậy một cái đan đạo thế lực. Hôm nay cái này thế gian, cơ hồ tất cả đan đạo thế lực, đều là vì quyền quý và cường giả phục vụ. Phổ thông võ giả và dân nghèo, ở tất cả đại đan đạo thế lực trong mắt, liền như ven đường cỏ rác. Một ít cỡ lớn đan đạo thế lực, thường xuyên sẽ có người chết ở chúng cửa. Chúng nhưng đừng nói cứu chữa, liền xử lý thích đáng hài cốt cũng lười được, trực tiếp đem bệnh chết người hài cốt làm rác rưởi dọn dẹp. Chính vì nguyên nhân này, nàng vô cùng hy vọng, trên đời sẽ xuất hiện một cái tế thế thiên hạ đan đạo thế lực. Phụ mẫu thuở nhỏ cho nàng truyền bá tư tưởng, là nghèo thì giữ được mình, đạt thì gom cả thiên hạ. Làm sao, nàng lực lượng cá nhân quá nhỏ yếu, những cái kia cỡ lớn đan đạo thiên hạ, nhưng người người làm giàu bất nhân, vô cùng lạnh lùng, trong mắt chỉ có lợi ích, lại cấp bậc xâm nghiêm. Một mặt, bình dân muốn trở thành luyện đan sư, đây là vô cùng là chuyện khó khăn. Cho dù may mắn trở thành luyện đan sư, muốn ở con đường này trên lâu dài đi xuống, vậy sao con em quyền quý khó khăn vô số lần. Bình dân luyện đan sư, vì một bụi linh dược bình thường, rất có thể cũng phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Những con em quyền quý kia, nhưng dễ dàng có thể được vô số chân quý tên thuốc. Như vậy thứ nhất, cho dù lại có thiên phú bình dân luyện đan sư, vậy rất dễ dàng bị mai một. Mà một ít tư chất thông thường con em quyền quý, rõ ràng phẩm đức bại xấu xa, nhưng ngược lại có thể trở thành đan thuật không kém luyện đan sư. Mặt khác, chính là bình dân võ giả bị thương bị bệnh sau đó, rất khó đạt được chữa trị. Có lúc rõ ràng là thương nhẹ bệnh nhẹ, nhưng bởi vì không có được chữa trị mà tăng thêm chứng bệnh, cuối cùng thậm chí tử vong. Chỉ tiếc, từ còn tấm bé đến nay, đã hơn 20 năm qua. Nàng ảo tưởng vậy thủy chung là ảo tưởng, trên đời căn bản cũng chưa có như vậy mang trong lòng nhân từ đan đạo thế lực. Đến hiện tại, nàng cũng đã sớm không đúng này ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ có thể hết mình mỏng manh lực, có thể cứu một người là một người. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay, lại có thể sẽ có người nói cho nàng, muốn thành lập một cái như vậy đan đạo thế lực. Công tử, ngài nói là sự thật, trong chốc lát, Đỗ Thị Âm cũng cảm thấy khó tin, e sợ cho Lăng Vân nói là cười. Nàng chẳng muốn chịu đựng như vậy có thất vọng, nhưng lại rất nhanh tan biến cảm giác. Ta lừa gạt ngươi có gì chỗ tốt? Lăng Vân nhàn nhạt nói, từ hoang cổ đại lục, đến đại la thượng giới và thiên vẫn cổ giới, hắn gặp qua không thiếu đan đạo thế lực. Ví dụ như hoang cổ đại lục đan tháp, đại la thượng giới cổ tháng động thiên và thiên vẫn cổ giới đan minh các loại. Nhưng Lăng Vân vẫn không có thành lập qua mình đan đạo thế lực. Không phải hắn chẳng muốn, chủ yếu hắn đi qua thực lực không đủ, nội tình chưa đủ, thế giới bây giờ cấp bậc quá thấp, thành lập đan đạo thế lực ý nghĩa chừng mực. Hiện tại thì không cùng. Hắn thực lực và nội tình đã đạt tới trình độ nhất định, Ngoài ra, nơi này là cao võ thế giới, rất nhiều đẳng cấp cao dược liệu đều có. Bị cho tới bây giờ, hắn cũng là thời điểm thành lập mình đan đạo thế lực. Nếu không hắn cái này cả người tuyệt đỉnh đan thuật, không thể nghi ngờ quá mức lãng phí. Hắn đối với Đỗ Thị Âm nói, cũng không phải cái gì lời nói dối. Nghèo thì giữ được mình, đạt thì gom cả thiên hạ. Hắn đây không phải là ở cố làm giả nhân giả nghĩa, mà là cái này nhất thế, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Kiếp trước, hắn đứng được quá cao, cuối cùng té cái tan xương nát thịt. Cho nên hắn đã rõ ràng, chân chính mạnh mẽ, tuyệt không phải cao cao tại thượng. Chân chính mạnh mẽ, là cắm rễ trong đất bùn, là dung nhập vào phàm trần bên trong. Thần đế cũng sẽ chết, thế nhưng chúng sinh, nhìn như nhỏ yếu, nhưng cuồn cuộn không ngừng, miễn cưỡng không ngừng. Đại Hoang Thiên Kinh, thật ra thì ở một trình độ nào đó, liền chạm đến nơi này loại bản chất đại lộ. Tập hợp tông môn khí vận tại cả người, tông môn càng cường đại, thì thân mình càng cường đại. Lăng Vân dã tâm lớn hơn, một ngày nào đó, hắn muốn hội tụ chúng sanh chi đạo tại cả người. Muốn làm điểm này, hắn thì nhất định phải cắm rễ tại chúng sanh bên trong. Hắn tin tưởng, ở tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở khắp nơi, ngửa mặt trông lên cửu tiêu trên bầu trời chúng thần. Nhưng chỉ cần hắn dậm chân một cái, vậy chiếm cứ thiên khung chúng thần, liền sẽ run lẩy bẩy, sau đó như sau sủi cảo vậy rối rít rơi xuống. Có thể như vậy đan đạo thế lực, thật có thể thành lập thành công sao? Đỗ Thị Âm thấp thỏm nói, như vậy chuyện, đổi lại là nàng một người, muốn cũng không dám nghĩ tới. Chính vì nguyên nhân này, cái này hơn 20 năm, nàng chỉ có thể co giúp ở nho nhỏ này một cái tiểu lâu y quán bên trong. Lăng Vân cười nhạt, có một số việc, ngươi làm chưa chắc sẽ thành công, nhưng ngươi nếu như không đi làm, vậy khẳng định là 100% sẽ không thành công. Ta hiểu ý, Đỗ Thị Âm thân thể mãnh run, sau đó nàng liền kiên định nói, công tử, ta nguyện ý. Ừ, Lăng Vân nói, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể từ từ tính tới. Hiện tại bước đầu tiên, ngươi trước liên lạc một ít có chung nhau chí hướng luyện đan sư. Ta đúng là biết không thiếu có giống vậy chí hướng luyện đan sư. Đỗ Thị Âm trần chờ nói, nhưng chí hướng không thể làm cơm ăn, những thứ này luyện đan sư đều phải sinh tồn, bọn họ chưa chắc sẽ gia nhập. Ngươi lấy là, ta sẽ để cho bọn họ đánh vô ích công, làm vô tư cống hiến. Lăng Vân không khỏi bật cười, nếu thật như vậy, cái này đan đạo thế lực không cần phải tái phát triển, nó ở ban đầu thì đã thất bại. Một cái chân chính muốn phát triển đan đạo thế lực, điều không phải muốn dĩ nhiên, không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết. Chúng ta nhất định phải có nguyên vẹn chế độ, có hoàn chỉnh hệ thống. Cái khác chế độ và hệ thống, có thể sau này nói sau, nhưng cái này điểm tích lũy hệ thống, phải hiện tại liền mắc đứng lên. Sau này, chúng ta cái này đan đạo trong thế lực, nhất cái giá trị đồ, chính là điểm tích lũy. Mỗi cái luyện đan sư, bằng vào điểm tích lũy, có thể đổi bất đồng dược liệu, đan dược thậm chí là đan phương. Mà tích lũy tích phân con đường, chính là đối với đan đạo thế lực phát triển có cống hiến. Đỗ Thị Âm một hồi đờ đẫn, công tử, chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy sao? Đến hiện tại, Lăng Vân cũng không đi giấu giếm Đỗ Thị Âm, trực tiếp lấy ra một tấm khế đất. Đỗ Thị Âm theo bản năng nhìn, đất này khế, nghiễm nhiên chính là Minh Nguyệt Dược Trang khế đất. Thoáng chốc Đỗ Thị Âm liền hiểu rõ rất nhiều việc, khó trách nàng và Lăng Vân, ở Minh Nguyệt Dược Trang bên trong giết chết đoạn trùng, lại có thể bình yên vô sự trở lại Minh Nguyệt lâu. Nàng trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói, công tử, ngài chính là Minh Nguyệt Dược Trang chủ nhân. Ừ, Lăng Vân nói, có Minh Nguyệt Dược Trang chống đỡ, trong thời gian ngắn, dược liệu và đan dược khẳng định không thiếu. Vừa nói, hắn lại lấy ra một chồng đan phương, những thứ này đan phương vậy trước cho ngươi, ngươi nói cho những luyện đan sư kia, chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta đan đạo thế lực. Làm là thứ nhất phê gia nhập người, những thứ này đan phương bọn họ có thể miễn phí đạt được. Còn như sau này, sẽ có càng nhiều đan phương, bọn họ giống vậy có thể thông qua điểm tích lũy đổi. Chương 1857, Tiểu Lâu, Đỗ Thị Âm ánh mắt rơi vào vậy một chồng đan phương trên. Tâm thần của nàng, thoáng chốc làm run rẩy. Đỗ Thị Âm có thể bị nhiều người như vậy sùng kính, có thể gặp nàng đan thuật tuyệt đối không kém. Sự thật cũng là như vậy, nàng là một tên bất hủ đỉnh cấp thật sư, lấy nàng tuổi tác, có thể có cái này cùng đan đạo tu vi, tuyệt đối có thể nói là dị bẩm thiên phú. Chính vì nguyên nhân này, nàng một mắt liền nhìn ra, Lăng Vân cho những cái kia đan phương là hạng kinh người. Trong này có một nửa đan phương, đều là nguyên cấp đan phương. Cái khác đan phương mặc dù cấp bậc không phải nguyên cấp, nhưng giống vậy không phải chuyện đùa. Coi như là nàng, thường ngày tâm cảnh có thể nói là rất bằng và. Mà hôm nay, nàng thấy những thứ này hiểu đan phương, giống vậy không nhịn được tim đập thình thịch. Như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng, như những luyện đan sư khác thấy những thứ này đan phương, sẽ là bực nào si cuồng. Nàng không biết Lăng Vân muốn khai sáng cái này đan đạo thế lực, tương lai sẽ là như thế nào. Nhưng có một chút nàng bây giờ có thể xác định, cái này đan đạo thế lực điểm ban đầu rất cao. Tuyệt đối có thể ở cái này Đồ Sơn Thành, có một chỗ ngồi. Nói tóm lại, phần này sự nghiệp, thật rất có triển vọng. Công tử, cái này đan đạo thế lực ngài chuẩn bị thiết lập ở kia. Đỗ Thị Âm chịu đựng kích động nói, ở nơi này đi, Lăng Vân nói, ở nơi này, Đỗ Thị Âm có chút sững sờ. Nàng còn lấy là, Lăng Vân sẽ đem đan đạo thế lực, thiết lập ở Minh Nguyệt Lâu. Dẫu sao Minh Nguyệt Lâu là Lăng Vân sản nghiệp, hơn nữa xem ra rất khí phái rộng lớn. Dưới so sánh, nàng cái này tiểu lâu y quán có thể nói là, muốn hơn chế diễu thì có hơn chế diễu. Không sai, Lăng Vân nói tiểu lâu y quán, ta cảm thấy danh tự này không tệ, sau này đan này đạo thế lực, tên chữ liền kêu tiểu lâu, đi. Cái này thế gian hết thảy, đều là hệ nhân duyên tế hội. Hắn là ở tiểu lâu y quán dạy niệm muốn khai sáng đan đạo thế lực, vậy dứt khoát thuận tiện lấy này nổi tiếng. Đỗ Thị Âm lại là trợn mắt hốc mồm, có thể. Có thể công tử ngài chưa thấy được, tiểu lâu y quán quá phá nhỏ sao? Tiểu lâu y quán, chính là một lão phá nhỏ kiến trúc, đừng nói vào Minh Nguyệt Lâu, coi như vào phổ thông nhà lầu so cũng kém hơn. Ngươi thật là phụ lòng ngươi phụ mẫu tâm huyết, Lăng Vân lắc đầu một cái này tiểu lâu y quán, cũng không phải là cái gì lão phá nhỏ. Tiểu lâu y quán mới có thể có bí cao su mặt nạ cái loại này kỳ vật, bản thân nó lại làm sao có thể phổ thông. Dĩ nhiên, đối với không nhìn thấu nó người mà nói, nó xác thực chính là lão phá nhỏ. Công tử, ngài nói ta không rõ ràng, Đỗ Thị Âm mê mang nói, cùng ta tới, Lăng Vân mang Đỗ Thị Âm hướng tiểu lâu y quán phía trên đi tới. Tiểu lâu y quán có tầng 3, tầng thứ nhất là y quán, tầng thứ 2 là Đỗ Thị Âm cư trú chi địa. Tầng thứ 3 thì bị làm gửi dược liệu kho hàng. Lăng Vân đi thẳng tới tầng thứ 3, đưa tay dán vào tầng thứ 3 cửa. Đỗ Thị Âm bộc phát nghi ngờ, cánh cửa này, nàng mở ra không biết bao nhiêu lần, có thể nói mỗi ngày đều muốn vào ra. Ở nàng nhìn lại, cái này rõ ràng là phiến rất thông thường cửa. Nhưng xem Lăng Vân động tác, tựa hồ cánh cửa này rất bất phàm. Chỉ như vậy chờ đợi ba cái hô hấp, bỗng nhiên, Đỗ Thị Âm mắt đẹp phút chốc mở rộng. Chỉ gặp Lăng Vân bàn tay đè cửa gỗ vị trí, lại hiện ra từng đạo thần bí màu vàng trận văn. Ngay sau đó, những thứ này màu vàng trận văn lại tạo thành vào một miếng màu vàng cửa ánh sáng, bao phủ vốn là cửa gỗ. Đi vào xem, Lăng Vân một bước liền bước vào màu vàng cửa ánh sáng. Đỗ Thị Âm vội vàng đi theo, một khắc sau, nàng cũng cảm giác không gian xoay tròn, xuất hiện ở một phiến hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trong thung lũng. Ở trong thung lũng này ương, nàng nhìn thấy một cái nhà gác lửng. Cái này chợt vừa thấy đi, nàng thậm chí sẽ có loại ảo giác, đây cũng là đi tới tiểu lâu y quán ngoài cửa. Bởi vì trước mắt nhà này gác lửng, cùng tiểu lâu y quán quá tương tự. Nếu như vậy, vậy không khỏi quá phí của trời. Ở một cái kỳ dị độc lập trong không gian, xây một cái tiểu lâu y quán sao chép phẩm, cái này thuần túy là lãng phí. Bên cạnh Lăng Vân rõ ràng nhìn ra nàng ý tưởng, lắc đầu nói, người có thể chờ sẽ làm tiếp kết luận. Dứt lời, hắn lại lần nữa dẫn đầu bước vào gác lửng. Đỗ Thị Âm vậy vội vàng đi theo. Một bước vào gác lửng, Đỗ Thị Âm liền lập tức cảm nhận được to lớn không cùng. Lầu các này, từ bên ngoài thoạt nhìn là lão phá nhỏ, nhưng bên trong lại có độc lập không gian. Cái này tầng thứ nhất gác lửng, có chừng trên 100 mét vuông nghìn mét, nhìn như giống như một cái cỡ nhỏ thế giới. Tầng thứ nhất không chỗ đặc thù gì, chính là tầm thường tụ tập nơi, khắp nơi trống rỗng. Người cẩn thận cảm ứng được, xem có thể hay không phát hiện cái gì đặc thù. Đây là, Lăng Vân nhìn Đỗ Thị Âm nói. Đỗ Thị Âm tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ đến nàng gặp phải Lăng Vân sau đó, Lăng Vân vẫn luôn biểu hiện được vô cùng là thần kỳ. Ví dụ như tiểu lâu y quán thần bí không gian, chính là Lăng Vân phát hiện. Chẳng lẽ cái này tầng thứ nhất, coi là thật có cái gì nàng không phát hiện chỗ đặc thù. Nghĩ tới đây, Đỗ Thị Âm liền cẩn thận để tâm cảm thụ. Mấy phút sau, trên mặt nàng dần dần hiện lên vẻ động dung. Công tử, ta phát hiện ta suy nghĩ lực, ở cái này tựa hồ đổi được bén nhạy hơn, chẳng lẽ cái này không phải là ảo giác? Đỗ Thị Âm cả kinh nói, suy nghĩ lực đổi được bén nhạy hơn, cái này đối với võ giả mà nói, quá mức trọng yếu. Cái này tương đương với, người năng lực tăng lên, nếu như đây là thật, vậy dưới tình huống này đi tu hành võ đạo hoặc là đan đạo, chẳng phải là muốn so ở bên ngoài hiệu quả tốt hơn. Cái này không phải là ảo giác. Lăng Vân nói, nhà này gác lửng, hàm chứa thần bí vật chất, có thể để cho linh hồn người nhân tử đổi được càng sống động. Đi thôi, chúng ta đi thứ hai lầu xem. Hai người liền tới đến tiểu lâu tầng thứ hai. Cái này tầng thứ hai, không gian chút nào không thể so với tầng thứ nhất nhỏ. Đỗ Thị Âm phát hiện, nơi này có rất nhiều đan phòng. Rất rõ ràng, cái này tầng thứ hai chức năng, là để cho luyện đan sư luyện đan. Ngoài ra, ở nơi này tầng thứ hai, nàng suy nghĩ đổi được càng sống động. Tựa hồ, Lăng Vân nói thần bí vật chất, đổi được nồng nặc hơn. Tiếp theo, hai người bước vào tiểu lâu tầng thứ ba. Tầng thứ ba chức năng, giống vậy rất rõ ràng. Dõi mắt nhìn lại, nơi này có đếm không hết kệ sách. Có một ít trên giá sách, đã để một ít sách. Những sách này, cần phải là người phụ mẫu thu thập. Lăng Vân nói, Đỗ Thị Âm tâm thần khẽ run, cấp vội vàng đi tới. Mới đầu, nàng là lộ vẻ kích động và tưởng nhớ tâm tính. Nhưng nhìn một chút, nàng liền không kềm hãm được đắm chìm trong những thứ này đan trong sách. Lăng Vân vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đỗ Thị Âm phụ mẫu thu thập những thứ này đan sách, coi như lấy hắn ánh mắt tới xem, cũng là khá là bất phàm. Trong đó thậm chí có một ít đan sách, đối với hắn cũng có xúc động. Ngoài ra, cứ việc những thứ này đan trong sách kiến thức, đối với hắn mà nói chỉ là một ít rất trụ cột kiến thức. Nhưng đối với nguyên sơ cổ giới luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là không giống bình thường. Hơn nữa, cái này cũng tiết kiệm Lăng Vân rất nhiều công phu. Tạm thời mà nói, hắn không cần đại quy mô đem trong đầu đan thuật kiến thức đằng viết ra. Trước mắt cuốn sách này các cất giữ đan sách, có hơn 2.000 sách. Ở tiểu lâu thành lập sơ kỳ, những thứ này đan sách tin tưởng đã hoàn toàn đủ dùng. Sau này, Lăng Vân chỉ là ở thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, dành ra thời gian viết một ít đan sách là được. Hụ hụ, sau đó, Lăng Vân liền hụ hai tiếng, thức tỉnh đắm chìm trong đan trong sách Đỗ Thị Âm. Đỗ Thị Âm đã tỉnh hồn lại, xem đan thuật không gấp ở nơi này tạm thời, cùng sau khi ta rời đi, người có rất nhiều thời gian xem. Lăng Vân mỉm cười nói, Đỗ Thị Âm mặt đỏ lên, nhưng tiếp theo nàng liền nghĩ đến cái gì, thở dài nói, công tử, cái này tầng thứ ba thần bí vật chất, so trước hai tầng đậm đà được hơn. Ở tầng thứ nhất, ta suy nghĩ tốc độ, đại khái tăng lên 30%. Đến tầng thứ hai, chính là tăng lên gấp đôi. Hôm nay cái này tầng thứ ba, ta suy nghĩ tốc độ, tăng lên chừng 3 lần. Chương 1858, trọng yếu cơ hội, suy nghĩ tốc độ tăng lên gấp 3. Ở dưới hoàn cảnh này, tầm thường cũng có thể đổi thành thiên tài. Còn như thiên tài, vậy tuyệt đối sẽ tấn thăng yêu nghiệt. Mới vừa rồi nàng sẽ nặng như vậy mê, trừ những thứ này ra đan sách làm người ta trước mê bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là nàng cảm giác mình năng lực tăng nhiều. Vốn là nàng trí nhớ và năng lực cũng không tục. Hôm nay ở nơi này tầng thứ ba, nàng lại là cơ hồ có đã gặp qua là không quên được khả năng. Lăng Vân nhìn về cái này tầng thứ ba nóc phòng cột, là một loại mang tử kim sợi tơ gỗ. Đây là tử kim ô mộc, thứ thiệt thần vật, vậy kích thích linh hồn nhân tử thần bí vật chất, chính là do tử kim ô mộc tán phát. Cái này tiểu lâu nóc phòng, lại là dùng tử kim ô mộc xây. Thảo nào nơi này sẽ có như vậy thần bí oai có thể. Bất quá những thứ này Lăng Vân nói không ra lời. Sau này, hắn còn sẽ bố trí trận pháp, che đậy cái này tử kim ô mộc, tránh có người sinh ra tham lam chi tâm. Hiện tại ngươi cảm thấy, ta lựa chọn ở tiểu lâu y quán thành lập đan đạo thế lực như thế nào? Lăng Vân cười nói, Đỗ Thị Âm tinh thần chấn động, công tử, ta bây giờ đối với tại thành lập đan này đạo thế lực, đã càng ngày càng có lòng tin. Như vậy thần kỳ tiểu lâu, cái này đủ để sánh bằng những cái kia đứng đầu đại thế lực chấn tông chí bảo. Hiện tại nàng và Lăng Vân có tiểu lâu, vậy tương đương với có chế tạo đại thế lực căn cơ. Vậy kế tiếp, người đang liên lạc những luyện đan sư khác đồng thời, cũng có thể thuận tiện bố trí cái này nội bộ tiểu lâu. Lăng Vân nói, tầng thứ nhất, có thể chế tạo thành đan sư căn cứ. Đan sư căn cứ chủ yếu chức năng, là tuyên bố nhiệm vụ và thống kê điểm tích lũy, tiểu lâu đan sư cửa, cũng có thể ở chỗ này trao đổi lẫn nhau. Tầng thứ hai, thì là chỗ luyện đan, dùng để luyện đan và để dành dược liệu. Tầng thứ ba là thư các. Tầng thứ nhất, chỉ cần là tiểu lâu đan sư, bằng vào tiểu lâu lệnh bài đều có thể tự do ra vào. Tầng thứ hai và tầng thứ ba, thì cần phải tiêu hao điểm tích lũy mới có thể đi vào. Dẫu sao tiểu lâu cùng những địa phương khác không cùng, nơi này có thể tăng lên năng lực, ở chỗ này luyện đan và đọc sách, hiệu quả hơn xa ngoại giới. Đỗ Thị Âm ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Hiện tại nàng đã chân chính rõ ràng, Lăng Vân nói hệ thống và chế độ là ý gì. Dựa theo Lăng Vân thuyết pháp này, tương lai tiểu lâu, ắt sẽ tự thành một bộ hệ thống. Hơn nữa, cái này bộ hệ thống thật có thể ở trình độ lớn nhất trên bảo đảm công bằng. Dẫu sao ở tiểu lâu bên trong, không thể so với bối cảnh, không thể so với tu vi, hết thảy cũng lấy điểm tích lũy nói chuyện. Muốn có được càng nhiều thu hoạch, chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành tiểu lâu ban bố nhiệm vụ. Sau đó, Lăng Vân lấy ra một ít ngọc bài, luyện chế nhóm đầu tiên tiểu lâu lệnh. Những thứ này tiểu lâu lệnh, hắn sáp nhập vào tiểu lâu trận pháp phân tích trận văn. Chỉ cần đem tiểu lâu lệnh dán vào tiểu lâu tầng thứ ba cửa gỗ trên, sau đó rót vào chân cương, tiểu lâu lệnh cũng sẽ bị kích hoạt, tự động phân tích tiểu lâu trận pháp. Một khối trong đó tiểu lâu lệnh,

nhưng chớ có bất kỳ vọng tưởng không thiết thực, nàng không phải ngươi có thể với cao, hiểu không? Nàng lời nói này, thanh âm không tính lớn, có thể để cho Diêu Diệc Hàm nghe được, vậy tuyệt không coi là nhỏ. Thoáng chốc, chung quanh rất nhiều người đều nghe được, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy toát ra quái dị sáng bóng. Mà Hướng Lương Khiết người như vậy, hiển nhiên không phải không biết nàng lời này sẽ tạo thành cái gì hiệu quả. Nhưng nàng vẫn là như vậy làm, duy nhất có thể, chính là nàng hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì, cảm giác được mình không cần chiếu cố đến Lăng Vân cảm thụ. Bệnh thần kinh, Lăng Vân quét Lương Khiết một mắt, sau đó liền trực tiếp vượt qua nàng. Người tên khốn này, Lương Khiết bị tức suýt nữa thất khiếu bốc khói. Cao ngạo như nàng, vốn cho là Lăng Vân thấy nàng, cho dù không tự ti mặc cảm, chí ít cũng hẳn câu nệ bất an. Dù sao lấy đi những cái kia phổ thông võ giả ở nàng trước mặt đều là như vậy.